Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 481, Khô Lâu Con Rết, Dương Vô Địch thất bại, mọi người đưa mắt nhìn nhau, muốn biết mình có thể làm được không khi chưa có thần thông đại tiểu như ý này. Quan trọng là, tay chân nhỏ bé sao cầm được rìu đây, đầu rìu này còn lớn hơn gấp bội đầu của bọn họ. Hay là để ta thử xem sao? Cố Thiên Tuyết kích động, mặc dù nàng chỉ dùng kiếm, nhưng ai nói dùng kiếm thì không giơ được rìu. Nói xong, Cố Thiên Tuyết liền đi tới trước rìu. Sư tỷ cố lên, Thẩm Linh Lung lớn tiếng nói, là Cố Thiên Tuyết, Cố sư muội. Cố Thiên Tuyết là thủ tọa Thái Ất Sơn, quan trọng nhất là sự cường đại của nàng, là một trong những người trẻ tuổi nhất, nhưng thành tựu lại khiến rất nhiều người không theo kịp. Không đúng, là tất cả mọi người ở đây không theo kịp. Đệ nhất bảng tạo hóa, ai bảo người ta có một sư phụ giỏi chứ? Cố Thiên Tuyết hoàn toàn chính xác không tu luyện đại tiểu như ý, nhưng kiếm pháp của nàng cao thâm khó lường. Nàng vung tay lên, Thái Âm Tiên kiếm và Thái Dương Tiên kiếm bay ra, hóa thành hai con dao long, quấn lấy rìu, lực lượng khổng lồ, liều mạng muốn giơ rìu lên. Kim Dao Tiễn vừa có khả năng tấn công, vừa có thể cắn giết kẻ địch, tiếc là cuối cùng cũng rơi vào tầm thường. Đáng tiếc, mặc cho Cố Thiên Tuyết dùng lực thế nào, rìu vẫn không nhúc nhích, liên tiếp hai người cố gắng giơ rìu đều thất bại. Tất cả những chuyện này đều được Trần Lâm nhìn thấy, hơi cau mày, lắc đầu, quay người nhìn về phía Kim Cương, vừa rồi một kích khiến Kim Cương sợ hãi, không còn vẻ hung hăng càn quấy và phẫn nộ như trước. Biết Trần Lâm lợi hại, không dám làm càn, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Trần Lâm sững sờ, rõ ràng Kim Cương trước mắt thông minh hơn hai boss trước đó nhiều. Thế mà biết sợ, biết chạy, muốn chạy, sao có thể để nó chạy? Đây là truyền thừa mà. Chu Tiên kiếm xuất hiện trong tay, một kiếm chém xuống, Kim Cương vừa chạy được hai bước, trực tiếp bị một kiếm chém thành hai khúc, bảo vật rơi đầy đất. Lần này chỉ có ba kiện bảo vật, một truyền thừa tinh thạch, một hộp ngọc và một khối kim thạch. Ba kiện thì ba kiện vậy, đáng tiếc không có gia thú. Trước đó, trời mưa cầu và tuyền qua đồ mới là thứ Trần Lâm coi trọng nhất. Những thứ khác, hắn thật sự không để vào mắt, dù sao cũng nên xem ba món đồ này là gì. Cầm lấy truyền thừa tinh thạch, một đạo truyền thừa lập tức được hắn tiếp nhận. Mẹ nó, thì ra là vậy, Viên Hầu chuẩn đế chính là bản thể của đầu Kim Cương này, có huyết mạch của Thông Tí Viên Hầu. Bất quá, Kim Cương trước mắt là do đại trận hư hóa ra, cho nên mới có hình dáng quái vật khổng lồ như vậy. Còn Viên Hầu chuẩn đế lại là một viên hầu có kích thước như người. Cầm trong tay cự phủ, chứ không phải gậy kinh thiên trụ, vũ khí của võ chiếu trước đây là một cây gậy. Bên trong truyền thừa chỉ có một cái, Thiên Cương côn pháp ư? Trần Lâm rất nhanh tiếp nhận môn côn pháp này, lúc này mới biết được chỗ lợi hại của nó, hóa ra côn pháp được chia làm Thiên Cương côn pháp và Địa Sát côn pháp. Đều là tuyệt học cấp tiên đế, mà Thiên Cương Địa Sát côn pháp hợp nhất, sẽ vượt qua cả tiên đế. Đáng tiếc, môn côn pháp này chỉ có ba chiêu, dù chỉ có ba chiêu thì cũng là công pháp cấp tiên. Cũng là hỗn huyết thông tí viên hầu, cũng có thể có được một phần thần thông uy năng, thêm ba chiêu Thiên Cương côn pháp. Ở cảnh giới chuẩn đế cũng xem như số 1 số 2. Mấy ai sánh được, hộp ngọc ư? Trần Lâm lập tức mở ra, trong hộp ngọc là một nửa linh dược, đây là bất tử tiên dược. Trần Lâm nhanh chóng nhận ra được, một nửa cửu diệu tiên dược, một gốc tiên dược có 9 chiếc lá, mỗi chiếc lá đều có một hoa văn thần kỳ, những đường văn này đại diện cho đạo, chính vì hoa văn này mà nó trở thành bất tử tiên dược. 9 chiếc lá, đáng tiếc trong hộp ngọc này chỉ có 3 chiếc, hộp ngọc bảo tồn rất tốt. Thu, món bảo vật thứ 3 là một khối kim thạch, đây là một tiên bảo. Không giống như tiên bảo được thai nghén trong thập vạn đại sơn, mà là một khối vật liệu luyện khí tiên kim nước mắt. Cứng rắn vô cùng, một trong 10 đại chí bảo của thiên nguyên thế giới, vật liệu kiếm chủ nước mắt muốn chính là tiên kim nước mắt này. Xem ra lần này thu hoạch cũng không tệ, mặc dù thiên cương côn pháp có chút vô vị, dù sao dùng gậy rất ít người, dù sao cửu diệu tiên dược và tiên kim nước mắt không tệ. Sau khi trở về, phải bạo kích thật tốt, đánh giết Kim Cương. Trần Lâm liếc nhìn mọi người Ngọc Hư, bọn họ vừa mới giết một đám kiến, lại bị một đám nhện vây lấy. Kiến Hậu thật sự bị bọn họ giết rồi. Kiến Hậu thuộc loại cấp lãnh chúa, hơn 200 người đồng loạt ra tay tạo thành đại trận. Kiến Hậu có là gì? Hơn nữa, Kiến Hậu không có khả năng chiến đấu, sức chiến đấu không đủ, muốn giết nó thật sự không khó. Một đầu Kiến Hậu vương giả chắc hẳn thu hoạch cũng không ít. Trên đường đi, Trần Lâm cũng biết, mặc dù Thâm Hải Đế Thành là nơi truyền thừa của Thâm Hải Đại Đế và 18 tôn chuẩn đế, nhưng cũng có không ít truyền thừa vương giả. Năm đó thuộc hạ của Thâm Hải Đại Đế cũng có 30-40 vị vương giả. Đến mức nhện thì có một đầu nhện chúa. Trần Lâm mặc kệ những thứ này, hướng về phía đại boss thứ hai mà đi. Đại boss thứ hai ở trong một hang ổ dưới lòng đất, một hố sâu tối om, từ trong hố sâu không ngừng bốc lên hắc khí sương mù. Những sương mù này có tính ăn mòn và độc tính rất mạnh. Xung quanh hố sâu tất cả đều trống trơn, mặt đất thì mấp mô, xem ra bị sương mù ăn mòn cũng không ít. Hơn nữa, đại boss thứ hai vẫn là một bộ tộc, khô lâu con rết, đây là một loài độc trùng có dáng vẻ xấu xí, toàn thân được bao phủ bởi xương cốt, chính vì độc tính cường hãn của nó mà nó mới có thể ngang hàng với kim cương. Đương nhiên, một mình nó thì thực lực không mạnh, nhưng người ta là bộ tộc, Trần Lâm lan tỏa sức mạnh tinh thần, trong nháy mắt biết số lượng khô lâu con rết trong hố sâu này. Có tất cả 9 con, 1 con chuẩn đế, 8 con vương giả, rết chí âm chí tà, sợ nhất là tia chớp và hỏa diễm, muốn ép lũ khô lâu con rết này ra cũng không đơn giản. Một tia chớp trực tiếp bổ xuống, sương mù trong hố sâu trong nháy mắt tiêu tan, một cái đầu lâu to lớn xông ra từ trong hố sâu. Rõ ràng bị Trần Lâm một tia chớp chọc giận, Trần Lâm sớm đã chờ hắn, vừa ló đầu, một kiếm chém ra, khô lâu con rết, tu vi vương giả cảnh, trực tiếp bị chém thành hai đoạn, máu tươi chảy lênh láng, theo hố sâu, thấm xuống dưới đất, con rết thích nhất là máu tươi, ngửi thấy mùi máu tươi, tựa như chó gặp phân, điên cuồng xông ra, đám khô lâu con rết này cũng mặc kệ đồng loại. Lập tức nuốt chửng con rết vừa bị chém kia một cách sạch sẽ. Sự tồn tại của Trần Lâm rõ ràng khiến chúng tràn đầy tham lam. Nhân loại, mặc dù chúng bị trận pháp khống chế, nhưng vẫn giữ nguyên bản tính, tựa như sinh vật sống. Thấy Trần Lâm, toàn bộ như bị điên, lao về phía Trần Lâm, muốn chém hắn thành muôn mảnh, thôn phệ sạch sẽ. Trần Lâm đã chờ rất lâu, thấy khô lâu con rết đánh tới, Chu Tiên kiếm chém ra một kiếm, kiếm ý tung hoành, 7 đầu khô lâu con rết bị bao phủ hoàn toàn, trực tiếp bị chém thành vô số mảnh vỡ. Tại chỗ bỏ mạng, 8 đầu khô lâu con rết, lại một lần đại bạo. Chương 482, đại bạo. Ầm ầm, Trần Lâm còn chưa kịp thu hoạch bảo vật đại bạo, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, từng vết nứt không ngừng xuất hiện. Trần Lâm vội bay lên không trung, một con quái vật khổng lồ từ dưới đất xông ra, nhìn kỹ, đó chính là khô lâu con rết. Trước kia khô lâu con rết dài khoảng 50-60 mét, còn con này dài đến 200 mét, vô số gai nhọn khô lâu. Khô lâu con rết có hai đại thần thông, một là hàng trăm gai nhọn, hay là nọc độc trong cơ thể, tính ăn mòn cực mạnh, lại kịch độc vô cùng, dính phải một chút, lập tức sẽ chết không có chỗ chôn. Tu vi chuẩn đế, khô lâu con rết vừa xuất hiện đã thấy đàn em chết oan chết uổng. Khô lâu con rết có thể kháng cự kim cương điểm đình là dựa vào số lượng đông đảo. 9 bộ khô lâu con rết mỗi lần đại chiến đều cùng nhau tiến lên. Vừa rồi Trần Lâm một địch 7, từ lúc giao chiến đến khi đánh giết thật sự quá nhanh. Khô lâu con rết thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị Trần Lâm một đòn giết chết. Con chuẩn đế khô lâu con rết vô cùng tức giận, vừa ra đã lao về phía Trần Lâm. Con rết còn gọi là ngàn chân trùng, khi phát động tấn công, tốc độ nhanh như chớp. Đáng tiếc nó gặp Trần Lâm, đối mặt 9 con khô lâu con rết đánh một con kim cương còn bị giết chết. Chỉ bằng nó thì làm được gì? Trần Lâm một đạo kiếm ý bổ ra, trực tiếp chém khô lâu con rết thành hai khúc, có thể gọi là đại bạo. Vung tay lên, tất cả bảo vật đều tu vào, hơn 20 kiện bảo vật, đa số là bảo vật vương cấp, thần cấp trở lên có 9 kiện, cũng xem như một lần tu hoạch không nhỏ. Có 3 cái truyền thừa, 1 cái chuẩn đế truyền thừa, 2 cái vương giả truyền thừa. Truyền thừa sao? Trần Lâm không thèm xem 2 cái vương giả truyền thừa. Truyền thừa thu hoạch, không chỉ thu được phương pháp tu luyện, mà một khi bóp nát truyền thừa tinh thạch, nhận được thần thông truyền thừa có thể lập tức cho ngươi nhập môn. 2 cái truyền thừa trước kia hắn đã xem, lần này, Trần Lâm không còn chút hứng thú nào, nhìn thoáng qua Dương Vô Địch, Hoàng Long, Lăng Thiên, Lâm Thu Nguyệt mấy người, lần này trong số các thủ tọa đến 5 người, đương nhiên Cố Thiên Tuyết không tính. Trong lòng Trần Lâm hơi động, ném viên chuẩn đế truyền thừa tinh thạch cho Dương Vô Địch. Còn vương giả truyền thừa tinh thạch thì cho Lâm Thu Nguyệt và Lý Uy. Lý Uy, đồ đệ của Võ Tông Nguyên, Võ Tông Nguyên bỏ mình, Võ Liệt trước đây vì ngăn cản hắn, không tiếc đốt cháy tinh huyết tuổi thọ, khiến tuổi thọ giảm đi rất nhiều, dù mấy năm nay đã hồi phục không ít, nhưng vẫn ảnh hưởng rất lớn đến hắn, tu vi tăng lên rất chậm, Lý Uy thì ngược lại vượt lên trước trở thành hợp đạo cảnh. Đã có lý do để hắn trở thành thủ tọa đời tiếp theo của Ngũ Long Sơn. Trần Lâm nghĩ vậy, liền cho hắn, Dương Vô Địch, Lâm Thu Nguyệt và Lý Uy tại chỗ sững sờ. Trần Lâm sư đệ, đây là, Dương Vô Địch hỏi, Lâm Thu Nguyệt và Lý Uy cũng nhìn Trần Lâm. Trần Lâm nói, trong tay ngươi là chuẩn đế truyền thừa, hai người các ngươi trong tay là vương giả truyền thừa, tranh thủ thời gian tiếp nhận đi. Sư đệ, đa tạ Trần Lâm sư thúc, ba người đều mừng như điên, đây chính là chuẩn đế, vương giả truyền thừa, keng, ký chủ tặng đồng môn sư huynh Dương Vô Địch một phần chuẩn đế truyền thừa. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 50 vạn bạo kích trả về, nhận được một phần đại đạo chân tiên truyền thừa, có nhận hay không? Tiên nhân truyền thừa, Trần Lâm mỉm cười, cứ thu cất đã, lúc này đối với hắn mà nói, cái gọi là truyền thừa công pháp, đều có chút vứt đi, không dùng được, dù có thể tu luyện, công pháp không cần nhiều, nhưng sự tăng tiến cũng đã đến mức cực kỳ nhỏ bé. Keng, ký chủ tặng đệ tử Lâm Thu Nguyệt một phần vương giả truyền thừa. Phù hợp điều kiện bạo kích. Có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 50 vạn bị bạo kích trả về, nhận được một phần đại đế truyền thừa. Keng, ký chủ tặng đệ tử Lý Uy một phần vương giả truyền thừa. Phù hợp điều kiện bạo kích, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 50 vạn bị bạo kích trả về, nhận được một phần đại đế truyền thừa, hai phần đại đế truyền thừa. Người khác nhọc nhằn khổ sở muốn có được truyền thừa của Thâm Hải đại đế. Hắn thì ngược lại, dễ dàng nhận được một phần tiên nhân truyền thừa, một phần đại đế truyền thừa. Nếu chuyện này để người ngoài biết, liệu có phát điên không? Đương nhiên, vài vị thủ tọa tự nhiên không thể bỏ qua. Trần Lâm nói với Hoàng Long, Hoàng Long sư huynh, ở đây có một môn công pháp tiên cấp thập nhị phẩm. Thác Thiên Ma Công, ta thấy cũng rất thích hợp với huynh. Thác Thiên Ma Công, phòng ngự đệ nhất, Ma Công, dù Hoàng Long có chút nghi hoặc, nhưng khi tiếp nhận Thác Thiên Ma Công, cả người đều tràn ngập vui sướng. Trong thập nhị thủ tọa, người nào cẩu thả nhất, thì chỉ có thể là Hoàng Long. Môn Thác Thiên Ma Công này quả thực được Donny đóng giày cho hắn. Phòng ngự số 1, đơn giản tựa như một cái mai rùa. Trần Lâm sư đệ, đa tạ, Hoàng Long mừng rỡ tu Thác Thiên Ma Công vào, nói phòng ngự vô song. Trần Lâm nghĩ đến một môn tiên thuật khác của mình, Huyền Quy tiên thuật, dù sao đều dùng được, cho Hoàng Long cũng tốt. Lấy ra một ngọc giản, ghi lại Huyền Quy tiên thuật, ném cho Hoàng Long nói, sư huynh, tiên thuật này có thể dùng cùng Thác Thiên Ma Công, vừa hay cùng nhau tu luyện, lại thêm một môn nữa. Hoàng Long mừng rỡ như điên, sư đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau này có gì dặn dò. Chuyện ở Nhị Tiên Sơn chỉ một câu nói, hai môn tiên thuật này, đủ để hắn tu luyện đến đại đế cảnh giới, dù nói là chuẩn đế truyền thừa, Thác Thiên Ma Công cũng là tiên thuật thập nhị phẩm, cuối cùng vẫn chỉ là chuẩn đế truyền thừa, còn kém chút để trở thành vô thượng đại đế, nhưng có Huyền Quy tiên thuật gia trì, lập tức tăng thêm mấy phần cơ hội bước vào vô thượng đại đế. Điều này khiến hắn vô cùng cảm kích, keng, ký chủ tặng đồng môn sư huynh Hoàng Long vô thượng ma công, Thác Thiên Ma Công một phần, Huyền Quy tiên thuật một phần, phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Có bạo kích hay không? Vì hai môn tiên thuật có thể hoàn mỹ kết hợp, có thể tách ra bạo kích, cũng có thể cùng nhau bạo kích, xin ký chủ lựa chọn. Cùng nhau bạo kích thành công, ban thưởng 50 vạn bạo kích trả về, nhận được đại thủ hộ cháo, tiên thuật hộ thân của đại đạo tiên vương, tiên thuật này, phòng ngự trọn vẹn gấp mấy ngàn lần Huyền Quy tiên thuật, gấp mấy ngàn lần Thác Thiên Ma Công, có nó, đồng nghĩa với việc Huyền Quy tiên thuật và Thác Thiên Ma Công của mình có thể về hưu. Hơn nữa tiên thuật này cũng giống như Huyền Quy tiên thuật và Thác Thiên Ma Công, bất biến không đổi, là kỹ năng bị động, đương nhiên là nhận lấy, trực tiếp nhập môn. Về phương diện tu luyện thì từ từ tính sau. Tiếp đó Trần Lâm nhìn về phía Lăng Thiên, thủ tọa Ngọc Tuyền Sơn, trước đây bị thương, vết thương đã lành, không cam tâm, bị quỷ dị sinh vật dùng sức ma sát, lần này cơ duyên quyết định thử tăng tu vi một chút. Tu vi động huyền, Trần Lâm không kết giao nhiều với Lăng Thiên, nhưng cũng là sư huynh đệ, nhổ lông dê chút cũng không sao, đương nhiên là không khách khí, lúc này lấy ra luyện ngục thiên công ném tới, sư huynh. Đây là luyện ngục thiên công, chuẩn đế truyền thừa, công pháp tiên cấp thập nhị phẩm, chắc là có ích cho huynh. Chương 483, Thanh Vân kiếm trận, luyện ngục thiên công, vừa chính vừa tà, cần phải phối hợp luyện ngục đao, mới phát huy được uy lực của môn luyện ngục thiên công này. Từ nay về sau, Lăng Thiên phải đổi sang tu đao pháp, lúc này Trần Lâm đưa luyện ngục đao tới, Lăng Thiên kích động, công pháp, đao pháp đi kèm, đây chính là công pháp tiên cấp cấp 12, so với truyền thừa của Ngọc Tuyền Sơn trước kia càng mạnh hơn. Công pháp của Ngọc Tuyền Sơn bị tổn thất nghiêm trọng nhất. Trảm Tiên Quyết tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là công pháp thần cấp hạ phẩm, còn phải có Trảm Tiên Kiếm Quyết đi kèm, còn Luyện Ngục Thiên Công tuy cũng là tiên cấp trung phẩm, nhưng so với thần cấp hạ phẩm của ngươi vẫn cao hơn mấy cấp. Sư đệ, đa tạ, sau này có việc gì cần đến Ngọc Tuyền Sơn, ta Lăng Thiên tuyệt không hai lời. Trần Lâm cười nói, tốt, tiếp tục đánh giết dã quái, tranh thủ mọi người đều có thu hoạch. Đúng, dù thấy Trần Lâm ban cho Dương Vô Địch, Hoàng Long, Lăng Thiên, Lâm Thu Nguyệt, ai cũng nóng mắt, nhưng họ cũng biết, đây là những gì người ta xứng đáng nhận được, xem thân phận người ta kia, thủ tọa, hơn nữa, dọc đường đi ai không thấy, nếu không có Trần Lâm giúp đỡ, lần này họ có thể thuận lợi thu hoạch được nhiều bảo vật như vậy sao? Có thể nói, Trần Lâm hoàn toàn đảm bảo cho họ được nhận quà, mọi người tiếp tục đánh giết dã quái, Trần Lâm cũng bận rộn xem xét thu hoạch của mình, 9 kiện bảo vật thần cấp, trừ 3 cái truyền thừa, còn 6 cái, kiện bảo vật đầu tiên là một bộ kiếm trận. Thanh Vân kiếm trận, được luyện chế từ 9981 cây trúc Thanh Vân. Trúc Thanh Vân này cũng không hề kém hơn trúc lôi mà Trần Lâm đã lấy được. Là chí bảo thuộc tính mộc, bảo vật thần cấp, kiếm trận này, đối với Trần Lâm mà nói cũng vô dụng, nhưng đối với Thẩm Quyên lại là chí bảo hiếm có. Trần Lâm vừa liếc nhìn Thanh Vân kiếm trận đã đưa cho Thẩm Quyên. Thẩm Quyên mừng rỡ, cô tu luyện Đại Chu Thiên kiếm pháp, cũng lấy kiếm trận làm chủ, tự sáng tạo một môn tuyệt học vô thượng, uy lực cũng không tồi, nhưng luyện chế kiếm trận thì nhiều nhất cũng chỉ đạt cấp 9 phẩm. Kém xa bộ Thanh Vân kiếm trận này, đệ tử đa tạ sư phụ, Thẩm Quyên vội vàng nói cảm ơn, có bộ kiếm trận này, nhất định có thể phát huy hết uy lực của nó. Trần Lâm gật đầu nói, con hãy tu luyện cho tốt, kiếm trận chi đạo của con rất có triển vọng, thậm chí không kém hai vị sư tỷ của con. Tư chất của Thẩm Quyên có thể tăng lên, ngộ tính cũng có thể tăng lên, nhưng ngộ tính của cô lại tập trung ở kiếm trận, nhưng kiếm trận chi pháp cũng không hề kém kiếm đạo. Còn có Tạ Thanh Sơn, luyện đan sư thiên mệnh, thậm chí có thể luyện chế ra kinh nghiệm đan, đây quả thực là thần khí gian lận. Mấy người đệ tử, chỉ có Thẩm Mộng Khê là có chút đáng lo. Tham Lang thần thể, truyền thừa Tham Lang, ở phàm tục, trước vương giả thì đầy đủ, nhưng nếu muốn trở thành chuẩn đế, vô thượng đại đế thì con đường phía trước dường như bị đoạn tuyệt. Xem ra lúc nào đó phải giúp nàng một tay, tăng tu vi và tư chất của nàng lên. Keng, ký chủ ban cho đệ tử Thẩm Quyên Thanh Vân kiếm trận. Phù hợp bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 90 vạn lần bạo kích trả về, nhận được công pháp đại đạo chân tiên, Thanh Vân kiếm quyết, đây, lại là Thanh Vân kiếm quyết, Trần Lâm lập tức lựa chọn tiếp nhận Thanh Vân kiếm quyết này. Ngay sau đó, hắn bị Thanh Vân kiếm quyết này hấp dẫn, nếu nói, Thanh Vân kiếm trận là vũ khí, vậy thì Thanh Vân kiếm quyết là pháp bảo nguyên bộ, Thanh Vân kiếm quyết, thần thông vô số, ví dụ như kiếm ảnh phân quang thuật, thanh nguyên kiếm mang, hộ thể kiếm thuẫn các loại, đồng thời trong Thanh Vân kiếm quyết, còn có tam đại kiếm trận thần thông, một khi luyện thành tam đại kiếm trận này, là có thể tung hoành cùng cấp, dù đối mặt với tu sĩ cao hơn mình một cấp, cũng có sức tự vệ, đây mới thực sự là nền tảng để bước vào kiếm trận chi đạo. So với Đại Chu Thiên kiếm trận mà Thẩm Quyên tự sáng tạo còn mạnh hơn mấy phần. Nhưng dù sao Đại Chu Thiên kiếm trận cũng dùng Đại Chu Thiên kiếm pháp và Chu Thiên tinh đấu trận làm nền tảng sáng tạo, nên hạn mức tự nhiên cao hơn, nhưng ở giai đoạn hiện tại, thậm chí trong một thời gian dài nữa, Thanh Nguyên kiếm quyết vẫn mạnh hơn. Thanh Nguyên kiếm quyết tam đại kiếm trận, thứ nhất là Thanh Trúc kiếm trận, một môn kiếm trận thần cấp, nhưng dù là kiếm trận thần cấp, cánh cửa tu luyện lại tương đối cao, thứ nhất là bản thân phải có tu vi vương giả cảnh. Thứ hai dễ hơn, nhất định phải có Trúc Thanh Vân làm kiếm tiên của kiếm trận. Điểm này khi nhận được Thanh Vân kiếm trận đã giải quyết toàn bộ. Thanh Trúc kiếm trận có thể chia thành 9 kiếm, 18 kiếm, 36 kiếm, 64 kiếm, 81 kiếm, càng nhiều kiếm trúc, uy lực càng lớn. Kiếm trận thứ hai tên là Thanh Lôi kiếm trận. Kiếm trận này phải đạt chuẩn đế cảnh giới mới có thể tu luyện. Đồng thời yêu cầu rất lớn đối với Trúc Thanh Vân, lúc này phải tinh luyện lại một lần, loại bỏ tất cả tạp chất, sau đó đưa vào trong cơ thể bồi dưỡng mới có thể sử dụng. Đồng thời gia nhập lực lượng sấm sét, như vậy mới có thể thi triển được, mà Thanh Lôi kiếm trận là một bộ kiếm trận kết hợp lôi pháp làm chủ. Một khi rơi vào trong kiếm trận, sẽ bị lực lượng sấm sét vô tận bao bọc, chẳng mấy chốc sẽ bị lực lượng sấm sét hóa thành tro tàn. Đương nhiên, Thanh Lôi kiếm trận này cũng có một nhược điểm, lấy lôi đình làm chủ, chẳng khác nào từ bỏ các phương diện tấn công khác, chỉ cần có thể phòng ngự lôi đình, kiếm trận này chẳng khác nào không thể phát huy hết toàn bộ uy lực. Thế nhưng phòng ngự lôi đình, lại có mấy người làm được đến mức đó, cho nên nói, cái nhược điểm này cũng không thể hoàn toàn xem là nhược điểm. Cái thứ ba kiếm trận tên là Thanh Long kiếm trận, Thanh Long kiếm trận là thần thông cuối cùng của Thanh Vân kiếm quyết. Khi bày trận, toàn bộ tiên kiếm của Thanh Vân kiếm trận đều sẽ huyễn hóa thành thanh sắc cự long, hướng kẻ địch phát động công kích, hơn nữa, khi công kích, thanh sắc cự long còn có long uy. Ngươi có thể tưởng tượng nó lợi hại đến mức nào, mà muốn thi triển được Thanh Long kiếm trận cuối cùng này, nhất định phải có tu vi vô thượng đại đế, không hổ là kiếm quyết đại đạo chân tiên, đây là một môn kiếm trận vô thượng có khả năng thành tiên. Đối với Thẩm Quyên, nó có sự trợ giúp rất lớn, có được ba đại kiếm trận này, Thanh Trúc kiếm trận, Thanh Lôi kiếm trận, Thanh Long kiếm trận, đủ để khiến Thẩm Quyên tung hoành thiên hạ với một bộ phi kiếm. Trong tình huống hai bên thực lực tương đương, người sử dụng kiếm trận gần như có thể giết người tùy ý, thậm chí có thể dùng một địch nhiều. Kiếm trận không sợ nhất là nhiều người, kiếm trận vừa ra, dù nhiều người đến mấy cũng sẽ lâm vào trong trận pháp, bị đại trận đánh giết, đây là một môn kiếm trận bạo kích trả về rất thích hợp với Thẩm Quyên. Trần Lâm tự nhiên chọn lúc này ban thưởng cho nàng, đạt được Thanh Vân kiếm quyết, Thẩm Quyên vui mừng khôn xiết, sư phụ, tạ ơn sư phụ, sư muội, chúc mừng muội, sư muội, kiếm trận chi pháp có thể do muội sáng tạo, tương lai có thể uy chấn thiên nguyên, Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung, Tạ Thanh Sơn và những người khác vội vàng biểu thị chúc mừng. Thẩm Quyên lắc đầu nói, không phải, Thanh Vân kiếm quyết này là do sư phụ truyền thụ cho ta. Còn có kiếm trận này, sư phụ mới là người lợi hại nhất, người sáng tạo cũng là sư phụ mới đúng. Mọi người sững sờ, lúc này mới phản ứng lại, đồng loạt dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía Trần Lâm. Trần Lâm mỉm cười, được, sáng tạo thì sáng tạo đi. Chương 484, tìm kiếm trận bàn, chẳng lẽ mình còn nói cho người khác biết, mình có hệ thống, tất cả đều là kết quả bạo kích trả về từ hệ thống. Không liên quan gì tới mình, nói ra cũng không ai tin. Hệ thống quá huyền ảo, có lẽ đây vốn chính là thế giới huyền huyễn mà, thành tiên thành thần đều có, còn có gì là không thể. Keng, ký chủ truyền thụ cho đệ tử Thẩm Quyên Thanh Vân kiếm quyết, phù hợp bạo kích trả về, kiếm quyết này vì là phần thưởng bạo kích trả về, chỉ có thể kích hoạt trao đổi đồng giá, đạt được bí pháp đại đạo chân tiên, bạo khí quyết. Bạo khí quyết, nói một cách chính xác là một môn kiếm quyết, khiến kiếm ý trong cơ thể phát nổ trong khoảnh khắc thi triển. kiếm quyết tốt, Trần Lâm nhận lấy, bất quá, nó lại có một nhược điểm, khi nổ, địch ta khó phân biệt, nếu không cẩn thận, sẽ làm bị thương người khác, nhưng nó cũng là một loại tiên thuật quần công, ngươi nghĩ xem, một đám địch nhân đến tìm ngươi gây phiền toái, ngươi trực tiếp ném một cái bạo khí quyết qua, lập tức phát ra một vụ nổ kinh thiên động địa, chẳng phải sẽ nổ chết người sao? Môn công pháp này Trần Lâm thấy không tệ, nghĩ thu lại, Trần Lâm không có ý định tiếp tục bạo kích, vội vàng lấy ra bảo vật thứ hai, đó là một trái cây, trông quen thuộc quá, trái tiên hạnh, điều này khiến Trần Lâm nhớ đến cây hạnh, một trong thập đại linh căn tiên thiên, đương nhiên, nó không thể là tiên hạnh, nhưng nó cũng là một loại linh quả thần cấp, trái cây hạnh, nhớ lại trong thập đại linh căn tiên thiên, tiên hạnh đã bị lôi chấn tử ăn, giúp y có được một đôi phong lôi song xí, không biết trái cây hạnh này có tác dụng gì, hóa ra là vậy, rất nhanh. Hệ thống đã cho Trần Lâm câu trả lời, người dùng có thể có được phong lôi chi lực. Phong lôi chi lực sao? Trần Lâm lúc này đã tu luyện vu luyện thể thuật gió lớn và vu luyện thể thuật lôi lớn, khiến y có phong lôi chi lực, đồng thời hoàn thành thể chất ma thần phong lôi thiên. Trái tiên hạnh này cũng chỉ là gấm thêu hoa. Gấm thêu hoa thì kém xa việc đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cứ giữ lời, sau này ăn như món điểm tâm ngọt. Nếu người ngoài biết ý nghĩ của Trần Lâm, chắc chắn sẽ thổ huyết. Khá lắm, tiên hạnh trong lòng ngươi lại thành món điểm tâm ngọt sau bữa ăn. Khẩu khí thật là lớn, không những lớn mà còn rất lớn, lớn đến vô biên, thế nhưng thì sao chứ? Ai bảo mình dầu nứt đố đổ vách, bảo vật thứ ba thì đơn giản, cũng là một khối vật liệu luyện khí, đây là khối tài liệu luyện khí thứ hai, tiên bảo A, trước đó là nước mắt tiên kim, còn khối này là thái dương tinh hạch, đây chính là thái dương tinh hạch, là tinh thạch hạch tâm của thái dương, khi gặp nhiệt độ cao của thái dương nướng, thậm chí có thể dùng khối tiên bảo này luyện chế ra hậu tiên chí bảo. Đương nhiên, thái dương tinh hạch quả thực chân quý. Thế nhưng nó cũng có một chỗ không tốt, đó là phải xem trình độ luyện khí, muốn luyện chế hậu thiên chí bảo, ít nhất cũng cần luyện khí sư cấp tiên đế, Trần Lâm lúc này là luyện khí sư đại đạo chân tiên. Có thể luyện chế tiên khí đại đạo chân tiên, cũng chính là linh bảo hậu thiên, tục xưng tiên khí hàng thật giá thật, linh bảo hậu thiên được chia làm 5 cấp bậc, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, cực phẩm, chí bảo, vừa vặn tương ứng với tiên khí chân tiên khí kim tiên, tiên khí tiên vương, tiên khí chuẩn tiên đế, tiên khí tiên đế. Tương tự, linh bảo hậu thiên, tam lưu linh bảo tương ứng với tiên khí hạ phẩm, nhị lưu linh bảo tương ứng với tiên khí trung phẩm, nhất lưu linh bảo hậu thiên tương ứng với tiên khí thượng phẩm, cực phẩm linh bảo hậu thiên tương ứng với tiên khí cực phẩm. Còn hậu thiên chí bảo đã siêu việt sự tồn tại của tiên khí. Bảo vật như vậy, cũng không phải là nước mắt tiên kim, một loại vật liệu để luyện chế ra nhiều tiên khí kim tiên. Dùng thì không đáng tiếc, thái dương tinh hạch đó chính là chí bảo, tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng, loại bảo vật này, ai nỡ bỏ. Trần Lâm thì ngược lại là không nỡ bỏ, thu lại, bảo vật thứ tư là một món pháp bảo, âm dương vòng, pháp bảo thần cấp, được luyện chế từ vẫn thạch ngoài vũ trụ, âm hoàn ở trên người sẽ không sợ bị bảo vệ, không ngại bất kỳ công kích nào, dương hoàn trong tay có thể dùng để công kích kẻ địch. Nó cũng rất giống với âm dương song kiếm, bất quá âm dương song kiếm trọng công kích, yếu phòng ngự, còn âm dương vòng thì trọng phòng ngự, yếu công kích. Âm dương song kiếm trước đây Trần Lâm đã ban cho Cố Thiên Tuyết, hiện tại lại bị Cố Thiên Tuyết ban cho đệ tử của mình. Hiện tại Cố Thiên Tuyết dùng chính là Thái Âm Tiên Kiếm và Thái Dương Tiên Kiếm. Âm dương vòng, vậy thì xem ai trong số đệ tử của Thái Ất Sơn có duyên sẽ nhận được nó. Bảo vật thứ năm, lại là một môn công pháp, Thiên Ý Quyết, đây là một môn pháp minh tưởng, rất giống với quan tưởng pháp, nhưng lại không giống nhau. Minh tưởng theo thiên ý, lĩnh hội bản thân, là một môn công pháp phụ trợ có thể giúp người ta tĩnh tâm, dễ dàng tiến vào trạng thái tu luyện, ở trong trạng thái Thiên Ý Quyết mà tu luyện có thể giúp người tăng ngộ tính. Bí pháp, Trần Lâm có bao nhiêu bí pháp cũng muốn bấy nhiêu. Giống như Huyền Quy Tiên Thuật, Đại Thánh Linh Quyết, Tiên Vương Vọng Khí Thuật, Nhất Trưởng Kinh, kỳ thực nói thẳng ra đều là bí pháp ở chỗ nó không cần đạo lý nào, nhưng tương tự, nó cũng mất đi những chức năng khác, không giống như công pháp tiên thuật, đa số đều là công thủ nhất thể, tiến thoái tự nhiên, còn bí pháp chỉ nhắm đến một mục đích, Thiên Ý Quyết đối với Trần Lâm mà nói không hữu dụng lắm, nhưng nếu không có Tạo Hóa Ngọc Điệp thì Thiên Ý Quyết này thật sự rất vừa ý. Hiện tại có thể ban cho đệ tử của mình, về rồi sẽ nói, thứ sáu, cũng là bảo vật cuối cùng. Là một chiếc bình ngọc, trông có hơi giống bình ngọc lưu ly, nhưng lại kém xa bình ngọc lưu ly. Bình ngọc tên là Tứ Hải Bình, có thể chứa nước bốn biển, dùng nước bốn biển luyện chế thủy chi tinh hoa có thể bồi dưỡng các loại thực vật. Một giọt mỗi ngày có thể tương đương với một năm sinh trưởng. Pháp bảo thần cấp, giữ lại, thời gian trôi qua, chớp mắt đã qua nửa ngày, đã đến lúc đi quảng trường giao nộp, sau đó vào cửa hàng chủ của Thâm Hải Đế Thành. Không đúng, mình suýt nữa thì quên. Trần Lâm ngẩng đầu nhìn lên trời, hướng phía mặt trời và mặt trăng, cười hắc hắc. Rồi bay đến vị trí quan trọng nhất giữa mặt trời và mặt trăng. A, sư phụ đây là đi đâu vậy? Cố Thiên Tuyết nghi ngờ nói, mọi người cũng theo hướng Trần Lâm nhìn theo, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên trời. Trần sư đệ đây là muốn bắt mặt trời xuống sao? Dương Vô Địch nói ra. Hoàng Long tức giận nói, Dương sư huynh, huynh thật là nghĩ được, nhưng ta lại cho rằng nhất định là Trần Lâm sư đệ đã phát hiện ra điều gì đó trên mặt trời và mặt trăng này. Đừng quên, trước đó Trần Lâm sư đệ từng nói, kỳ thật chúng ta bây giờ đang ở trong một đại trận. Tất cả yêu quái mà chúng ta gặp đều là huyễn cảnh. Dùng giả gây loạn thật, một khi bị yêu quái công kích thì sẽ bị thương, sẽ chết, nên không thể không cẩn thận đối phó. Mà Trần Lâm sư đệ còn nói, khu vực tầng thứ ba này, đặc biệt là địa tâm thế giới có khả năng tồn tại chỗ của trận bàn và trận nhãn. Trận nhãn là một chuyện, là then chốt để phá trận, trận bàn là then chốt để bố trí trận pháp, có được trận bàn tương đương với nắm giữ đại trận, chỉ cần không đóng lại trận bàn thì đại trận vẫn sẽ tồn tại. A, sư phụ không có đi đến mặt trời, cũng không có đi đến mặt trăng, mà là ở vị trí trung tâm giữa mặt trời và mặt trăng, trực tiếp xuyên qua, nhưng vào lúc này, bọn họ tận mắt thấy Trần Lâm trong nháy mắt biến mất trước mắt mọi người. Mọi người cũng không cho rằng Trần Lâm gặp nguy hiểm, không quan trọng, chỉ là một trận pháp thôi, Trần Lâm chẳng phải là có thể dễ dàng giải quyết sao? Chương 485, cơ quan khôi lỗi thuật. Trần Lâm lúc này đã đoán đúng, vị trí quan trọng nhất giữa mặt trời và mặt trăng đúng là tồn tại một không gian ảo. Khi tiến vào không gian, tất cả xung quanh cũng thay đổi, một chiếc gương xuất hiện trước mặt Trần Lâm, nhưng ngay khi Trần Lâm vừa xuất hiện, chiếc gương đã bắn ra một tia sáng trắng về phía y. Kính hoa thủy nguyệt, chỉ có trong thế giới trong gương mới có thể tùy ý bịa đặt, sửa đổi. Lúc này tấm gương đang ở trước mắt, Trần Lâm vung tay lên, liền lấy tấm gương vào tay. Pháp bảo tiên cấp, chỗ của trận bàn của trận pháp, mà môn trận pháp này có tên là kính hoa thủy nguyệt. Tốt một cái kính hoa thủy nguyệt. Lấy đi huyễn kính, Trần Lâm cũng không đóng lại đại trận, ngược lại đối với đại trận bắt đầu một loạt nghiên cứu. Nói cách khác, lúc này mình đã có được huyễn cảnh trong tay, có thể tùy ý ra vào bất kỳ khu vực nào, không gian có thể trong nháy mắt đi đến bất kỳ truyền thừa và bảo vật nào. Trong lòng hơi động, yêu quái tan biến, tất cả bảo vật của yêu quái đều bị y lấy đi, bao gồm cả đại boss đang bị các chuẩn đế khác vây công. Ba đại khu vực, Trần Lâm đi xuống địa tâm thế giới, mỗi một thế giới đều có hai đại boss, tức là có hai vị chuẩn đế truyền thừa, vẫn còn hai tôn chuẩn đế truyền thừa chưa bị lấy đi. Lúc này bị Trần Lâm tùy tiện lấy đi, đến mức khu vực hạch tâm của Thâm Hải Đế Thành, Trần Lâm cũng không cho người của Ngọc Hư Môn đi theo. Dặn dò bọn họ, ở chỗ này chờ, tạm thời không nên rời đi, khu vực trung tâm của Thâm Hải Đế Thành tràn đầy nguy hiểm. Các ngươi không nên đi, Thâm Hải Đế Cung, nơi này có ba tôn khôi lỗi, mà ba tôn khôi lỗi này không phải do huyễn kính điều khiển, mà là sự tồn tại thật sự, tất cả đều có tu vi chuẩn đế, toàn thân được chế tạo từ vẫn sắt, không thể phá vỡ, lực lớn vô cùng, hơn nữa tốc độ nhanh như chớp, trong tay mỗi người đều có một kiện vũ khí có thể bộc phát ra tia chớp khổng lồ. Nếu như bị đánh trúng, trong nháy mắt sẽ hóa thành tro tàn. Trần Lâm tuy tự tin bản thân đối phó với ba tôn khôi lỗi không sao, nhưng không dám chắc chắn rằng Dương Vô Địch, Cố Thiên Tuyết và những người khác có thể đối phó với ba tôn khôi lỗi này. Ba tôn khôi lỗi này không có một ai là đơn giản. Có huyễn kính trong tay, Trần Lâm có thể dễ dàng nhảy vọt qua bất kỳ khu vực nào. Trong nháy mắt tiến vào Thâm Hải Đế Cung, giao phó xong cho mọi người, y liền biến mất tại chỗ. Có phải Thâm Hải Đế Cung đang gặp nguy hiểm hay không? Không một ai nghĩ Trần Lâm muốn độc chiếm bảo vật, nhìn những gì mà y đã cho trước đó, truyền thừa chuẩn đế cho Dương Vô Địch, truyền thừa vương giả cho Lâm Thu Nguyệt và Lý Uy, lại nhìn những gì ban cho Hoàng Long, Thác Thiên Ma Công, Huyền Quy Tiên Thuật, đều là tiên thuật tiên cấp thập nhị phẩm, còn có luyện ngục thiên công và luyện ngục đao cho Lăng Thiên. Một công pháp tiên cấp, một thiên đao thần cấp, hơn nữa, Trần Lâm sư thúc từ đầu đến cuối đều không ra tay đối phó với yêu quái. Rất nhiều bảo vật đều lưu lại cho bọn họ, lần này không dẫn bọn họ đi theo, có nghĩa là Thâm Hải Đế Cung thật sự có nguy hiểm. Dương Vô Địch gật đầu nói, xem ra nguy hiểm không nhỏ, nếu không thì Trần Lâm sư đệ cũng sẽ không mang theo chúng ta. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của Thâm Hải Đại Đế. Không biết có nguy hiểm gì, lo lắng, lo nghĩ, nhưng bọn họ cũng biết rằng lúc này bọn họ không thể giúp gì. Mà nếu ra tay, sẽ còn vướng bận, cách tốt nhất chính là không làm gì cả, lặng lẽ chờ đợi. Trần Lâm trong nháy mắt đã đi đến Thâm Hải Đế Cung. Nơi này mới thật sự là khu vực trung tâm của Thâm Hải Đế Thành. Thâm Hải Đế Thành trông như một tòa thành trì, nhưng khi bạn bước vào bên trong mới biết, toàn bộ thành trì khổng lồ vô cùng, còn lớn hơn bất kỳ hoàng thành nào của Thái Huyền Vực. Thâm Hải Đế Cung nằm ở vị trí quan trọng nhất của Thâm Hải Đế Thành. Một bức tượng to lớn đại diện cho Thâm Hải Đại Đế đứng sừng sững ở quảng trường trung tâm của Thâm Hải Đế Cung. Trần Lâm dùng tâm linh lực quét qua, liền tìm ra vị trí chính xác của Đế Cung, dùng sức mạnh của huyễn kính, đi đến trước Đế Cung, hướng về phía Đế Cung đi đến, đi vào cửa lớn, một con khôi lỗi cao hơn 10 mét xuất hiện trong mắt Trần Lâm. Khôi lỗi cự hổ, đây là một loại khôi lỗi cận chiến, cơ thể nhẹ nhàng nhanh nhẹn, công kích mạnh, vuốt hổ có thể phóng ra những móng vuốt sắc nhọn lấp lánh. Trên trán có một đường vân có thể phóng thích điện chi lực nhanh chóng. Công kích cường hãn, mà Thâm Hải Đại Đế vẫn được xem là khôi lỗi sư lợi hại. Khôi lỗi thuật là một bí pháp thất truyền ở thiên nguyên thế giới. Khôi lỗi thuật thuộc một loại cơ quan thuật, đây không phải là cơ quan thuật đơn giản, mà thuộc về tiên thần chi đạo, sử dụng hài cốt của yêu thú, thần thú, ma thú, rèn đúc mà thành, sử dụng cơ quan chi thuật để chế tạo, một khi chế tạo thành công có thể giữ lại những thần thông bản mệnh của thần thú. Ma thú, tiên thú này, cơ thể cũng sẽ trở nên cứng rắn vô cùng, thêm vào đó là tốc độ, lực lượng, phòng ngự, công kích, có thể nói, một con khôi lỗi trên chiến trường, cái đó chính là lợi khí chiến tranh tồn tại. Khôi lỗi vừa ra, tung hoành vô địch, năm đó vì đối phó thiên binh thiên tướng, Doanh Chính luyện chế thập nhị kim nhân, chuyện kinh người này chính là lợi dụng cơ quan khôi lỗi thuật luyện chế 12 vị khôi lỗi. Bằng không chỉ dựa vào hắn cùng Bạch Khởi làm sao có thể cùng 10 vạn thiên binh thiên tướng đại chiến, làm sao còn có thể đánh giết Câu Trần Tiên Đế, nhìn xem khôi lỗi hùng tráng uy vũ như vậy, trông mà thèm a, cũng không biết tại đây Thâm Hải Đế Thành bên trong có để lại truyền thừa liên quan tới cơ quan khôi lỗi thuật hay không. Ầm ầm, ngay khi Trần Lâm nghĩ đến việc làm thế nào để thu hoạch cơ quan khôi lỗi thuật, Cự Hổ khôi lỗi động, tiếng động lớn truyền đến, hai mắt bỗng nhiên mở ra, nổ bắn ra một đạo hào quang kinh người, tựa như một con lão hổ khát máu, thân thể khẽ động, liền như hổ thật, hướng phía Trần Lâm nhào tới. Trần Lâm nhướng mày, vừa sải bước ra, đưa tay liền là một quyền đánh tới. Vương đạo sát quyền, không nên xem thường vương đạo sát quyền này, trong tay Trần Lâm, nó chính là cương cân thiết cốt, cũng có thể một quyền đánh vỡ. Đụng, nhưng mà một quyền này hung hăng công kích vào thân Cự Hổ khôi lỗi, phát ra âm thanh như kim thạch, Cự Hổ khôi lỗi bị đánh lui, nhưng mà chỉ lui lại mấy bước, trên thân xuất hiện một cái quyền ấn nhàn nhạt, thoáng như không có việc gì, gầm lên giận dữ, hướng phía Trần Lâm lại một lần nữa phát động công kích. Nhanh, tàn nhẫn, chuẩn, giờ khắc này, Cự Hổ khôi lỗi phát huy tới cực hạn, nhảy lên một cái, Trần Lâm vẻ mặt thay đổi, lập tức ý thức được điểm mạnh của Cự Hổ khôi lỗi này. Khá lắm, chỉ riêng thân thể phòng ngự đã khó đối phó. Đương nhiên, lực phòng ngự kinh người thì kinh người, nhưng mà thế nào có thể làm gì? Trần Lâm hừ lạnh một tiếng, lật tay, trong tay xuất hiện một thanh kiếm, đó chính là Chu Tiên kiếm, kiếm ý tung hoành, một kiếm chém ra, răng rắc một tiếng, Cự Hổ khôi lỗi tại chỗ bị đánh thành hai đoạn, không gian bên trong cũng xuất hiện trước mặt Trần Lâm. Đây là cơ quan khôi lỗi thuật, vô số bánh răng, phủ kín đủ loại thần nguyên, nhất là vị trí trái tim, đặt một khối tinh thạch kỳ lạ, nơi này chính là nơi phát ra thần thông của toàn bộ khôi lỗi. Thần nguyên là nguồn động lực. Thân thể từng vị trí mặc dù được chế tạo bằng thiên ngoại vẫn sắt, nhưng lại giống như thân thể người, phủ kín đủ loại kinh mạch mạch máu, những kinh mạch mạch máu này là nơi gánh chịu lực lượng thần nguyên và lực lượng thần thông. Ngay khi Trần Lâm quan sát tỉ mỉ con khôi lỗi này, đột nhiên từ trên tường thành xuất hiện rất nhiều hắc động, vô số mũi tên to bằng cánh tay hướng phía Trần Lâm phủ kín trời đất bắn tới. Chương 486, Kim Lang phủ bút, thế mà còn có hậu thủ. Trần Lâm không sợ chút nào, vung tay lên, một cái khiên tròn thủ hộ xuất hiện trước mặt mình. Đây chính là đại thủ hộ cháo mà hắn vừa đoạt được khi đánh dấu. Phòng ngự vô song, mấy mũi tên này cho dù có khả năng bắn thủng thân thể chuẩn đế, cũng đừng hòng bắn thủng đại thủ hộ cháo này. Đương đương đương, phàm là mũi tên đụng phải khiên che chắn đều lập tức bị bắn ra. Căn bản không gây thương tổn Trần Lâm một chút nào, chịu vô số mũi tên, Trần Lâm trực tiếp vượt qua cánh cửa thứ nhất, mở cửa lớn, đập vào mắt có thể là một cái đĩa quay, có chút ý tứ, Trần Lâm nở nụ cười, Thâm Hải đại đế này thật sự là bí ẩn, đĩa quay chia làm 6 khối. Lần lượt là pháp bảo, công pháp, linh đan, linh thảo, bí pháp và vật liệu luyện khí. Bên dưới đĩa quay còn viết một hàng chữ, chuyển động đĩa quay, thu hùng ban thưởng, chuyển động đĩa quay, trẻ con mới chơi trò này, người trưởng thành tự nhiên là muốn tất cả. Trần Lâm đưa tay một quyền nện vào đĩa quay, đụng, đĩa quay tại chỗ vỡ nát, bảo vật giấu bên dưới đĩa quay lập tức lộ ra trước mặt Trần Lâm. Pháp bảo là một thanh xiên thép, pháp bảo vương phẩm, rác rưởi, công pháp tên là biển xanh sóng cả trường, công pháp vương phẩm, rác rưởi. Linh đan, một viên linh thủy đan, đan dược vương cấp, rác rưởi, linh thảo, một gốc linh thảo vương phẩm, phục ba thảo, cũng không tính là rác rưởi, bí pháp vương phẩm, thủy độn thuật, rác rưởi, vật liệu luyện khí, biển quỷ đằng mạn, đẳng cấp vương cấp, rác rưởi, đương nhiên những thứ này là đối với Trần Lâm mà nói. Còn đối với người khác, tất cả đều là đồ tốt, tất cả bảo vật đều là chí bảo dưới nước có thể giúp ngươi sinh tồn trong thời gian ngắn dưới nước. Nếu đạt được hết thảy bảo vật, ngươi có thể hóa thân thành sinh vật dưới nước. Thâm Hải đại đế, hai chữ Thâm Hải không phải không có đạo lý, chẳng lẽ nói trong đó có chuyện ẩn giấu, hay là nói sẽ dùng đến những năng lực này? Đương nhiên đối với Trần Lâm mà nói, có hay không cũng được, sinh tồn dưới nước với tu vi của hắn, chuyện dễ như trở bàn tay. Đạt được hết thảy ban thưởng, Trần Lâm liền tiến vào đạo thứ hai môn hộ. Tương tự, trong đạo thứ hai môn hộ cũng tồn tại một con khôi lỗi giống như cánh cửa thứ nhất, cự xà khôi lỗi, mà lại là rắn khổng lồ 9 đầu. Điều này khiến người ta không khỏi nghĩ đến một nhân vật cường hãn. Tướng Liễu, Đại Vu Tướng Liễu, Đại Vu xếp thứ 10 của Vu tộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thân rắn 9 đầu, to lớn đến có thể đồng thời ăn ở 9 ngọn núi. Nó không ngừng nôn ra nọc độc hình thành nước vị đắng chát hôi thối đầm lầy. phát ra mùi thối thậm chí có thể giết chết chim bay cá nhảy đi ngang qua. Sau này Vu tộc chiến bại, tổn thất nặng nề, hắn càng không cam tâm, thế là liền gây ra lũ lụt, tạo ra vô biên tai họa, tổn thương vô số dân chúng. Cuối cùng Đại Vũ xuất hiện, đánh bại và lưu vong hắn. Năm đó, tướng Liễu nhìn nhân tộc không ngừng lớn mạnh, trong lòng vẫn còn oán hận, liền bắt đầu gây rối. Đại Vũ liền giết chết tướng Liễu, nhưng máu của tướng Liễu tanh hôi, chảy qua đất đai ngũ cốc không sinh, nước miếng lúc hấp hối càng tạo thành đầm lầy nọc độc. Đại Vũ ba lần lấp đầy đầm lầy lại ba lần sụp đổ. Cuối cùng không có cách nào, Đại Vũ đành phải đào nơi này thành một cái ao lớn, cùng dùng bùn đất xây mấy tòa đài cao bên hồ, làm nơi tế tự chư thần, mới trấn áp được. Hiện tại tướng Liễu thế mà bị chế tác thành khôi lỗi. Trần Lâm có thể biết, muốn chế tạo ra khôi lỗi như vậy, nhất định phải thỏa mãn một điều kiện tiên quyết, đó là có được một bộ hài cốt của sinh vật. Nói cách khác, Thâm Hải Đại Đế này thế mà có được hài cốt của tướng Liễu. Tướng Liễu không phải yêu thú gì, mà là đại vu. Tướng Liễu bị giết, hắn không có vận may như tổ vu, vẫn có thể phục sinh. Bất quá, tướng Liễu hình như có hậu duệ, cũng không biết là ai. Khôi lỗi tướng Liễu, khôi lỗi chuẩn đế. Trần Lâm lắc đầu, Thâm Hải Đế thành, hắn một đường quét ngang tiến đến, không phải đối mặt các loại khảo nghiệm mà tiến đến, trước đó là các loại dã quái vương, một con cự hổ khôi lỗi, hiện tại là tướng Liễu khôi lỗi. Trần Lâm bây giờ là tốc chiến tốc thắng, không kéo dài thời gian. Khi hắn vừa bước vào nơi này, khôi lỗi tướng Liễu đã thức tỉnh, mở ra 18 con mắt, hào quang kinh người chiếu thẳng vào Trần Lâm, tựa như 18 cái đèn lồng, khiến người không tự chủ cúi đầu, không dám nhìn nhiều. Trần Lâm cười, khinh thường chú ý, Chu Tiên kiếm ra, một kiếm chém giết. Sau một khắc, khôi lỗi tướng Liễu còn chưa kịp thể hiện uy lực đã bị một kiếm trẻ làm đôi, tại chỗ ngừng công kích. Sau khi khôi lỗi tướng Liễu bị giết, vô số mũi tên cũng bắn tới, những mũi tên giống như ở cửa ải thứ nhất, nhưng số lượng nhiều hơn, quan trọng là những mũi tên này căn bản không thể phá được phòng ngự của hắn, vẫn cứ thế chịu mũi tên, hướng phía đế cung đi tới, tiến vào môn hộ. Bất quá lần này không phải là một cái đĩa quay, mà là ba cái hộp, vẫn một hàng chữ, chỉ có thể chọn một. Trần Lâm tức giận trợn trắng mắt, lại chơi trò này, ba chọn một, ta muốn tất cả. Đang khi nói chuyện, Trần Lâm hung hăng một quyền nện vào ba cái hộp, đụng, ba cái hộp tại chỗ vỡ nát, nhưng sau một khắc, lại khiến Trần Lâm vô cùng tức giận, ba cái hộp, thế mà đều là không, dựa vào, lại có thể là không, thật bực mình. Cửa thứ nhất có ban thưởng, cửa thứ hai không có, chắc chắn sẽ không có ai nhanh chân đến trước, bởi vì nếu có người nhanh chân đến trước, cửa thứ nhất sẽ không có ban thưởng, trừ phi là, Thâm Hải Đại Đế này thật sự chơi trò vặt, nhất định phải chọn một trong ba mới có ban thưởng. Trần Lâm không tin tà, dưới chân vừa dùng lực hung hăng đạp xuống đất, răng rắc một tiếng, mặt đất vỡ nát, xuất hiện một vết nứt lớn, từ trong vết nứt cũng bay ra ba hộp gấm. Đoán đúng rồi, Trần Lâm cười ha hà, hộp gấm phía trên là giả, hộp gấm ở đây mới là thật, chơi một tay trò vui. Trần Lâm vung tay lên, ba hộp gấm toàn bộ mở ra, trong ba hộp gấm lần lượt để ba kiện bảo vật, một cái tiểu đỉnh, một cây bút, một quyển sách, Quỷ Vương đỉnh, có khả năng hấp thu linh hồn, luyện chế ác quỷ, pháp bảo thần cấp, Kim Lang phù bút. Đây là Trần Lâm dù có nghiên cứu sâu về phù lục, phù văn, nói thật phù bút của mình vẫn là do mình chế tạo. Chỉ là pháp bảo cửu phẩm đơn giản, từ trước tới nay đều muốn có một cây phù bút tốt. Bây giờ tốt rồi, trực tiếp có được Kim Lang phù bút này, đây là một cây pháp bảo thần cấp, không sai, nếu bạo kích trả về một lần, đến lúc đó đẳng cấp của Kim Lang phù bút này còn sẽ được bạo kích trả về. Tăng lên một lần, đến cuối cùng sẽ được bảo vật gì, vậy phải chờ sau khi bạo kích, cuối cùng là một quyển sách, Thượng Thanh phù lục bách khoa toàn thư. Thứ này lại có thể là truyền thừa phù lục của Tam Thanh Đại Đế. Tam Thanh Đại Đế, tinh thông phù lục, phù văn, luyện đan, luyện khí, trận pháp các loại, có thể nói là toàn tài. Nói đến, không chỉ là hắn, bao gồm Thiên Nguyên Đại Đế, Thâm Hải Đại Đế đều là toàn tài. Kỳ thật Trần Lâm ít nhiều cũng đoán được một ít. Thành tựu Đại Đế, tuổi thọ tăng thêm 5.000 năm, muốn thoát khỏi Thiên Nguyên, vậy thì nhất định phải đánh thắng Thiên Nguyên, trước khi tuổi thọ của mình kết thúc, mà lúc này, thực lực không thể tiến vào, vậy thì phải tìm cơ duyên từ nghề phụ. Chương 487, chân chính đế cung, phù văn, phù lục, luyện đan, luyện khí, trận pháp đều có thể tăng lên chiến lực khi đối địch. Mấy ngàn năm thời gian, sau khi thành đại đế, phạt mau tẩy tủy, thoát thai hoán cốt, vô luận là tư chất, ngộ tính hay những thuộc tính ẩn như mị lực đều có thể được tăng lên một đoạn dài. Trước kia học tập tu luyện chật vật những công pháp, phù văn, phù lục, vào lúc này đều trở nên dễ dàng đơn giản, lúc này mới tạo ra cảnh tượng không ít đại đế đều là toàn tài. Cho dù không phải toàn tài, cũng chọn một hai loại nghề phụ, tỉ như Thâm Hải Đại Đế, đến nay đã biểu hiện ra sự tinh thông trận pháp và cơ quan khôi lỗi thuật. Phục Hy Đại Đế tinh thông đạo diễn toán, Giao Chỉ Thánh Mẫu thì tinh thông thuật trồng trọt. Không sai, phù lục tuy là tiên cấp, nhưng số người nói tinh thông phù lục lại rất ít, giống như quyển phù lục bách khoa toàn thư này, trực tiếp có hơn 1.000 loại phù lục. Hệ thống có thể tăng lên đẳng cấp phù lục, nhưng những phù lục ngươi học được thì không thể tăng lên. Tựa như hiện tại, yêu cầu của một phù lục sư tiên cấp là vẽ bùa trong hư không? Trần Lâm biết chứ, nhưng lại không biết về phù lục. Trong quyển phù lục này không chỉ ghi chép các loại phù lục từ 1 đến 9 phẩm. Cơ bản hắn chỉ biết một nửa, phù lục vương phẩm chỉ biết 1/3, phù lục thần cấp có tất cả 7 cái, chỉ biết một cái, phù lục tiên cấp có 3 cái, một cái cũng không biết. Ngươi có thể đừng xem thường những bùa chú này, phụ trợ, công kích, phòng ngự chu đáo, nề phụ, tu luyện tốt, vẫn có khả năng thành đạo, vẫn có khả năng đối địch kinh người. Chỉ nói 3 đạo phù lục tiên cấp, một đạo công kích, một đạo phụ trợ, một đạo phòng ngự. Phù lục công kích tên là Ngũ Lôi Oanh Đỉnh, một tia chớp triệu hoán thiên kiếp. Ngươi không nhìn lầm, chính là phù lục có thể triệu hoán thiên kiếp, vô số thiên kiếp có thể trong nháy mắt bao trùm một cây số vuông. Lôi đình xuất hiện, bầu trời trong nháy mắt bị làm sạch, lôi đình vô tận tán như giòi trong xương. Ngươi chạy đến đâu lôi đình theo đến đó, căn bản không thoát khỏi được công kích của lôi đình, chỉ có đón đỡ thiên kiếp buông xuống. Phù lục phòng ngự tên là Tuyệt Đối Không Gian, một khi thi triển, có thể hình thành một khu vực không gian quanh mình, công kích chưa đánh tới đã bị Tuyệt Đối Không Gian ngăn lại. Đây là vận dụng pháp tắc không gian, mà phù lục phụ trợ là một đạo đại na di phù có thể trong nháy mắt dịch chuyển đến bất kỳ địa phương nào. Đáng tiếc là đạo đại na di phù này có tính ngẫu nhiên rất lớn, một khi thi triển, bản thân cũng không biết bị dịch chuyển đến đâu. Đương nhiên, sẽ không bị dịch chuyển đến vị trí trong phạm vi 10 cây số thì tốt. Vào thời khắc mấu chốt, dùng để trốn cũng không tệ. Nhìn cả quyển phù lục, Trần Lâm có chút im lặng, sao lại là công pháp thần cấp? Đơn giản là một quyển bách khoa toàn thư phù lục, gọi là công pháp tiên cấp cũng không sai. Kệ nó, dù sao mình đây là kiếm lời. Nói về mấy đệ tử của mình, Tạ Thanh Sơn giỏi luyện đan, Thẩm Quyên giỏi trận pháp, Võ Chiếu giỏi tiên y và độc y, còn phù lục, phù văn, luyện khí, cơ giáp đều không ai tu luyện. Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung, không biết bọn họ giỏi loại nào, về phải nghiên cứu một chút, chỉ có khi thực sự hiểu rõ nghề phụ có tác dụng gia trì lớn thế nào đối với thực lực của bản thân, Trần Lâm mới có thể để đệ tử của mình chọn một nghề phụ để học tập, tu luyện. Đương nhiên bây giờ không phải lúc cân nhắc những thứ này. Đạt được ban thưởng, tiến vào đạo thứ 3 môn hộ, một đại hán khổng lồ khiến Trần Lâm chú ý, trước đó hai khôi lỗi là một con cự hổ và một con tướng liễu. Vậy đại hán trước mặt là ai? Tay nắm một cây cự phủ, nói đến đại hán rùng rìu. Đầu tiên nghĩ đến hai người, Bàn Cổ và Hình Thiên, hai người này đều khó có khả năng, dù là Bàn Cổ hay Hình Thiên, hai người đều rất mạnh, không cần nói, một người bổ ra hỗn độn, sáng tạo thế giới hỗn độn ma thần, một người thân là đại vu, chém giết Hạo Thiên Đại Đế chuẩn thánh vô thượng, mà lại, trước mắt, đại hán giống như bốn cái đầu trâu người vậy. Nghiêu Ma, Trần Lâm nghĩ đến thân phận của người này, Nghiêu Ma Vương sao? Không phải, hỗn độn ma thần, một trong tử đồng ma Nghiêu, sau này uy trấn một phương. Một đời bá chủ Nghiêu Ma Vương liền là huyết mạch hậu duệ của hắn. Siêu cấp thần thú huyết mạch, Trần Lâm nhìn tử đồng ma Nghiêu trước mắt, trong lòng phiền muộn, Thâm Hải Đại Đế này rốt cuộc tìm ở đâu ra mà giết hại. Tướng liễu thì thôi, còn đến cùng hỗn độn ma thần, bản thân mình cũng không có hỗn độn ma thần, muốn thành thánh, bước thứ nhất chính là phải có được hỗn độn ma thần thể chất. Ngược lại bản thân mình không có, cũng là con rối trước mắt này, đều là lây dính máu thịt của tử đồng Nghiêu Ma, không biết có thể thôi diễn được chút gì không? Hai mắt sáng lên, Trần Lâm chủ động phát động công kích, chờ con rối này phản ứng lại rồi mới công kích, chẳng phải muốn chết là gì? Trần Lâm mỉm cười, thân hình lóe lên, tựa như một tia chớp, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt tử đồng Nghiêu Ma, Chu Tiên kiếm một kiếm chém ra, oanh, đất rung núi chuyển, mặt đất sụp đổ, lần này không phải vô số mũi tên bắn ra nữa mà là trực tiếp sụp đổ mặt đất. Trần Lâm nhất kiếm tế ra, dưới chân không còn, chưa kịp phản ứng, hướng thẳng xuống mặt đất, đến khi hắn phản ứng lại, vừa muốn phi thân lên, lại phát hiện dưới chân đột nhiên xuất hiện hai cây xúc tu giống như dây leo quấn lấy hai chân của mình, cúi đầu nhìn xuống, bên dưới là một cái miệng rộng như chậu máu đang há miệng định nuốt chửng hắn vào. Đây không phải Long Xa trước đó bị Như Lai đánh chết sao? Chẳng lẽ nói Long Xa không chỉ có một con? Một con ở ngoài thủ hộ Thâm Hải Đế thành, một con ở đây thủ hộ Thâm Hải Đế cung. Trần Lâm hừ lạnh một tiếng, sát ý bừa bãi tàn phá, muốn ăn ta, vậy ta liền giết ngươi trước. Trước kia không có Chu Tiên trận đồ, không có Chu Tiên kiếm, thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng thật sự không thể đạt tới mức độ bẻ gãy nghiền nát đánh giết bất cứ kẻ địch nào. Hiện tại, nhất kiếm trong tay, đừng nói một con rồng cá mập, 10 con hắn cũng chỉ cần vung vài kiếm là xong. Kiếm cường hãn trong nháy mắt xuyên thủng thân thể Long Xa. Máu tươi rơi đầy biển cả, mùi máu tanh không ngừng khuếch tán, vô số cự thú biển cả lập tức chen chúc tới, định thôn phệ Long Xa. Trần Lâm lúc này không dành quan tâm đến chúng, vì hắn đã bị một cảnh tượng trước mắt thu hút. Cung điện, một tòa cung điện to lớn nằm ở phía dưới Thâm Hải Đế Thành, nói cách khác, các đế cung không ở trên Thâm Hải Đế Thành mà ở phía dưới. Tượng giống nhau, một so một được tái hiện lại, thế nhưng, bất kể là chất liệu hay khí thế đều mạnh hơn cung điện phía trên. Tượng đều được rèn đúc bằng thiên thạch ngoài vũ trụ, đây là tài liệu bảo vật luyện chế thần cấp, một pho tượng cao 10 mét, nếu đem luyện khí, có thể rèn đúc bao nhiêu pháp bảo, 100 hay là gấp đôi. Ngoài ra, sau lưng tượng đứng thẳng một tấm bia đá không cao, vừa bằng chiều cao của người bình thường, phía trên khắc một hàng chữ, nhìn kỹ thì đó là cuộc đời Thâm Hải Đại Đế, ghi chép công tích vĩ đại. Được thôi, giống như hắn không có công tích gì vĩ đại, chỉ là quét sạch biển cả, tiêu diệt vô số yêu thú biển, thành lập Thâm Hải Đế Thành, thống trị Thiên Nguyên Đại Lục mấy ngàn năm, dưới trướng có 18 chuẩn đế, mà chuẩn đế sống được 5.000 tuổi, 18 chuẩn đế không cùng một thời điểm tồn tại. Chương 488, Thâm Hải Đại Đế, nhiều nhất, chuẩn đế cũng không quá 12 người, đế cung thật sự nằm ở dưới Thâm Hải Đế Thành. Thâm Hải Đại Đế, huyết mạch long tộc, biển cả tựa như nhà mình, quét ngang biển cả, mặc dù hắn dùng chân long bất tử dược, nhưng cũng không thể không thừa nhận, tuổi thọ của hắn cũng chỉ có 1 vạn tuổi. Năm đó, những chuẩn đế, đại đế cường giả tiên giới tiến vào Thiên Nguyên, mục đích là khai phá vùng đất chưa được khai thác này. Bảo vật trên lục địa bị quét sạch hết cả, đối mặt với yêu tộc lục địa, tổn thất nặng nề, nhưng biển cả thì không bị khai thác, Thâm Hải Đại Đế vừa vặn có thể sinh tồn trong biển cả. Biển cả biến thành hậu hoa viên của hắn, chân tàng và bảo vật trong tay đến từ toàn bộ biển cả. Bảo vật trên lục địa cơ bản bị đại đế Thiên Nguyên quét ngang, còn bảo vật dưới biển thì bị hắn hoành tào. Đây là lý do vì sao Thâm Hải Đế Thành có nhiều bảo vật đến vậy. Pho tượng được rèn đúc từ thiên thạch ngoài vũ trụ, còn bia đá trước mắt có thể được làm từ nước mắt tiên kim. So với lượng nước mắt tiên kim có được khi đánh giết một tôn chuẩn đế trước đó còn nhiều hơn, nhiều gấp 50 lần. Thâm Hải Đại Đế, xin lỗi, tại ai bảo ngươi dùng thiên thạch ngoài vũ trụ rèn đúc pho tượng? Bia đá lại làm từ nước mắt tiên kim, ta sẽ không khách khí. Trần Lâm khẽ đưa tay, một bàn tay lớn hướng về phía pho tượng, tóm lấy, mắt thấy sắp tóm được pho tượng đột nhiên chuyển động, hai mắt mở ra, một vệt thần quang bắn ra. Trần Lâm vừa muốn tránh, thần quang đột ngột khuếch tán, trong nháy mắt bao phủ lấy, Trần Lâm vừa định lùi lại, đột nhiên cảm nhận được gì đó, dứt khoát không tránh, mặc cho đạo thần quang bao phủ lấy mình. Sau một khắc, Trần Lâm phát hiện mình bị kéo vào một không gian đặc biệt khác. Tối om một mảng lớn, chỉ có nơi hắn đứng có một chùm ánh sáng, tựa như diễn viên bước lên sân khấu, bốn phía đen kịt chờ đợi biểu diễn. Đùng, đột nhiên, một âm thanh vang lên, một không gian giống như đấu trường xuất hiện trước mặt Trần Lâm. Trong suốt, còn trước mặt hắn là một nam tử trung niên, tay cầm tam xoa kích, mặt nghiêm nghị, trên mặt còn đầy vẻ phẫn nộ. Tiểu tử phía sau, là ngươi muốn cướp pho tượng của ta? Trần Lâm hơi sững sờ, trong nháy mắt phản ứng lại, bật cười, nói với nam tử trung niên, nói vậy ngươi là Thâm Hải Đại Đế, ta đoán một chút, Thâm Hải Đại Đế lưu lại phân thân, không biết ngươi có được bao nhiêu thực lực của Thâm Hải Đại Đế, có thể đỡ được mấy chiêu của ta không? Thâm Hải Đại Đế, bại dưới tay Thiên Nguyên Đại Đế, khi đó Thiên Nguyên Đại Đế còn chưa thôn phệ mấy đại đế, mà một đối thủ như Thâm Hải Đại Đế thì lại không thôn phệ. Cuối cùng, Thâm Hải Đại Đế bại, hắn phải đối mặt với Thiên Nguyên Đại Đế càng mạnh hơn. Không nghi ngờ gì, Thâm Hải Đại Đế trước mắt là một cường giả đại đế hiếm có. Mặc dù không biết thực lực của hắn, nhưng cũng có thể nhìn ra qua biểu hiện của hắn, Thâm Hải Đại Đế này không đơn giản, thế mà cho hắn cảm giác áp bách cường hãn. Không sai, bản thân mình đỉnh phong chuẩn đế, thực lực cường hãn, ba đường đồng tu, tự nhận thực lực có thể so với đại đế vô thượng trung hậu kỳ. Đây là chưa dùng tiên thiên chí bảo Càn Khôn Đỉnh, Chu Tiên Kiếm, Chu Tiên Trận Đồ, một khi dùng, không biết mấy chiêu có thể giết được đối phương. Đây không phải Thâm Hải Đại Đế toàn trạng thái, ít nhất cũng có một nửa thực lực. Trần Lâm thật sự đánh giá cao, không phải một nửa mà là 8/10 thực lực. Lời của Trần Lâm không nghi ngờ gì khiến Thâm Hải Đại Đế tức giận đến oa oa kêu to. Giận dữ hét, càn rỡ, ngươi muốn đại chiến với ta sao? Tốt, hôm nay ta cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Tiểu tử, muốn cướp pho tượng của ta sẽ cho ngươi chết ngay bây giờ. Pho tượng của mình để mấy trăm vạn năm, bây giờ lại muốn bị người cướp, có thể nhịn được không? Không ai có thể cướp pho tượng của mình, ai cũng không được, ai dám cướp pho tượng, vậy thì đánh nhau một mất một còn, giết. Theo một tiếng quát lớn, công kích của Thâm Hải Đại Đế đã bày ra, như sóng biển mãnh liệt, hướng Trần Lâm mạnh mẽ ập tới, bẻ gãy nghiền nát. Lúc này Trần Lâm phảng phất như một chiếc thuyền cô đơn trong biển rộng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị Thâm Hải Đại Đế đâm chết. Trần Lâm không hề sợ hãi, có thể giết địch bằng vài chiêu, sao phải dây dưa với người ta? Trần Lâm muốn nhất kích tất sát, muốn thể hiện niềm tin tuyệt đối, đó là mình không e ngại bất kỳ ai. Một kiếm ra, là vận dụng chiêu cường hãn nhất của mình, Chu Tiên Kiếm, Chu Tiên Trận Đồ, Chu Tiên Kiếm Ý. Oanh, mặt Thâm Hải Đại Đế bỗng nhiên biến sắc, mặt đầy vẻ không thể tin nổi nói, không, sao có thể, sao ngươi có thể cường hãn như vậy? Tiểu tử hậu bối, rõ ràng ngươi chỉ mới chuẩn đế đỉnh phong, kiếm ý của ngươi, kiếm của ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Có phải ngươi cũng đến từ tiên giới? Thâm Hải Đại Đế phát điên, mặc dù hắn là phân thân, là do một sợi nguyên thần biến thành, nhưng hắn cũng biết về tiên giới, biết lịch sử Thiên Nguyên Đại Lục, đây là một thế giới chưa được khai phá, bị một đám người tiên giới biết đến, những người thất bại đáng thương đó được sư môn trợ giúp đến hạ giới. Ý định tìm kiếm cơ duyên, đó mới có nhân tộc thiên nguyên thế giới, phát triển mấy trăm năm, nhân tộc phát triển đến bây giờ, mà Thâm Hải Đại Đế, cũng là hậu duệ của những tiên nhân đó, đáng tiếc cuối cùng lại chết, bị người tiêu diệt. Trước khi chết, hắn biết được âm mưu của thiên nguyên đại đế, mà người trước mắt, thế mà cho hắn cảm giác giống như thiên nguyên đại đế lúc trước. Bản thân mình đường đường Thâm Hải Đại Đế, không đến 30 chiêu đã bại, cũng may đây là phân thân, vì vậy mới phán đoán được. Lúc đó, thiên nguyên đại đế liền dùng một món pháp bảo, một bàn cờ, phía trên che kín quân cờ, tựa như một đại trận trong nháy mắt bao phủ lấy ngươi, khiến ngươi trở thành quân cờ trên bàn cờ, răng khắp nơi, khiến ngươi nửa bước khó đi, quân cờ tựa như một quả bom hẹn giờ, bị từng cái ném ra rồi phát nổ, từ khi vừa bắt đầu giao chiến đến khi kết thúc, bản thân mình nửa bước khó đi, Trần Lâm tự nhiên không biết điều này, lúc này hắn đang phô diễn thực lực của mình, đang thử thăm dò chiến lực của mình, một kiếm, trực tiếp xuyên thủng Thâm Hải Đại Đế, phân thân của Thâm Hải Đại Đế tràn đầy vẻ không cam lòng. Hắn hối hận, ha ha ha, chính mình thế mà bại, ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi, đây rốt cuộc là cái pháp bảo quỷ quái gì? Khi Thâm Hải Đại Đế ngã xuống, Trần Lâm trong nháy mắt từ trong không gian đi ra ngoài, lần nữa trở lại trước pho tượng, lúc này chắc không còn ai ngăn cản nữa, khẽ đưa tay tóm lấy pho tượng, trong nháy mắt thu vào, tiếp theo là bia đá, đặt một tay lên bia đá, vừa định nhấc lên thì đột nhiên trong bia đá bộc phát một đợt công kích đáng sợ. Tấn công thẳng Trần Lâm, Trần Lâm giật mình, vung tay lên, búng tay một cái, một đạo kiếm ý bùng nổ, lập tức triệt tiêu đợt công kích này, Trần Lâm tràn đầy rung động, Thâm Hải Đại Đế này còn để lại chuẩn bị sau, nếu là chuẩn đế khác vào Thâm Hải Đế Thành, không biết thương vong bao nhiêu lần, đây là gặp mình, người khác, đó là phải dùng mạng để lấp, chỉ bằng đòn đánh lén vừa rồi, nhất kích của Đại Đế vô thượng, chuẩn đế có thể ngăn cản sao? Chương 489, lưỡng cực đảo ngược, lần nữa lấy đi nước mắt tiên kim, một cái hộp xuất hiện dưới tấm bia đá, Thâm Hải Đại Đế thật giàu có, thấy Trần Lâm chảy nước miếng, 18 truyền thừa chuẩn đế, truyền thừa Đại Đế vô thượng, vô số thần khí, pháp bảo cấp vương, đây là bởi vì Thâm Hải Đại Đế thứ nhất là tìm kiếm và khai phá biển cả. Thứ hai là nghề phụ của bản thân, luyện đan, luyện khí, trận pháp, phù lục đều nở rộ, không có bảo vật mới là lạ, thậm chí Thâm Hải Đế Thành cũng là một kiện bảo vật. Tiên khí loại động thiên, nếu không thì huyễn kính bày trận cũng chỉ là một phần của trận pháp, mà đầu mối then chốt của trận pháp, cùng trận nhãn hạch tâm, nằm ở bên trong đế cung này, nắm giữ đại trận đế cung và đầu mối then chốt có thể mang đi toàn bộ Thâm Hải Đế Thành. Huyễn kính là chìa khóa mở đế cung, ngay khi Trần Lâm tới bên dưới này, huyễn kính tự động bay ra, một đạo tin tức truyền vào đại não, lúc này mới cho hắn biết tin tức này, bất quá bây giờ là lúc quan tâm tới chiếc hộp này. Hộp không bị khóa hay phong ấn, tùy tiện mở ra được, trong hộp là một cuốn gia thú, thư tịch không dễ bảo quản trong thời gian dài, nhiều nhất cũng chỉ bảo quản được vài trăm năm, cuốn gia thú thì khác, bảo quản được bao lâu phụ thuộc vào gia thú gì, ví dụ như yêu thú cảnh giới vương giả, gia thú thần thú, bảo quản mấy trăm vạn năm không vấn đề gì, gia thú cảnh giới chuẩn đế thậm chí bảo quản hàng ngàn vạn năm. Chẳng lẽ đây là tuyền qua đồ quan tưởng đồ như trời mưa cầu? Trần Lâm vô cùng hài lòng với hai tấm cầu này, một tấm quan tưởng kiếm đạo, một tấm quan tưởng linh hồn chi đạo, thêm tạo hóa ngọc điệp gia trì, đối với Trần Lâm mà nói, sẽ trợ giúp rất lớn, ý nghĩ thì tốt đẹp, thực tế lại tàn khốc, mở cuốn gia thú ra, hoàn toàn không phải quan tưởng đồ mà là một bức thư. Viết cho người yêu, nội dung đại khái là hắn đã già, cảm nhận được mối nguy ập đến, hắn muốn tranh thủ sống sót. Nếu chết rồi, mong người yêu đừng muốn trở thành đại đế vô thượng mà hãy tìm cách rời khỏi thiên nguyên. Hắn để lại một lối đi ở sâu trong đế cung, có thể rời khỏi thiên nguyên, rời đi, không biết nàng đã rời đi chưa? Chỉ có vào đế cung mới biết được. Đáng tiếc, không phải bảo vật, một bức thư, Trần Lâm vừa mới cảm khái thì cuốn gia thú trong tay đột nhiên bốc cháy. Trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn, ngẩng đầu nhìn đế cung trước mắt, chìa khóa mở đế cung là huyễn kính. Ngay khi Trần Lâm tới phía dưới này, huyễn kính đã tự động bay lên, chỉ là bị Trần Lâm cản lại. Lúc này không có Trần Lâm cản, huyễn kính như một mũi tên bay vụt đến trước cửa đế cung. Khảm vào đế cung, phát ra một luồng hào quang mạnh mẽ, cửa lớn két một tiếng mở ra, một cỗ khí tức lạnh lẽo ập đến, cùng lúc đó là một thanh ly huyền tiễn, nhanh như chớp giật, bắn thẳng về phía Trần Lâm. Trần Lâm nhướng mày, kiếm ý đưa tiên một chỉ điểm ra, ngón tay và mũi tên chạm vào nhau, phát ra một tiếng lanh lảnh, mũi tên hết lực rơi xuống đất. Trần Lâm thừa cơ vung tay nhặt mũi tên lên, một mũi tên tốt, mặc dù hắn đánh rơi mũi tên, nhưng mũi tên lại đánh tan kiếm ý chu tiên của hắn, thậm chí khiến ngón tay hắn bị rách một đường ra, không thể xem thường đòn tấn công này. Kiếm ý chu tiên cường hãn đến mức nào, đừng nói ngón tay, năm tầng bảo vệ mà vẫn bị thương, mặc dù thương thế rất nhanh khôi phục, nhưng mũi tên này cũng làm cho Trần Lâm chú ý tới. Phất tay, mũi tên bị cầm trong tay, cẩn thận ngắm nghía, trong lòng rung động cũng không phải giả, mũi tên này nếu như lúc trước để mặc cho nó bắn tới, bản thân không bị thương cũng khó, chứ không phải như bây giờ, chỉ là xước một chút ra. Đây chính là chu tiên kiếm ý ngăn cản, mũi tên đen kịt, được rèn đúc bằng kim loại không rõ tên, mũi tên cấp tiên. Trần Lâm nhớ ra mình hình như có một thanh Bá Vương cung, chỉ là thiếu một mũi tên, cho nên không thể phát huy hết toàn bộ uy lực của nó. Hiện tại tốt rồi, có mũi tên này, phối hợp với Bá Vương cung, bắn giết chuẩn đế dễ như trở bàn tay, mà lại mũi tên này tự mang đặc tính quay về, nhất kích bắn ra, trong nháy mắt trở về, cánh cổng lớn mở ra, Trần Lâm chính thức bước vào tòa đế cung này, Huyễn Kính cũng vào lúc này trở về tay Trần Lâm. Huyễn Kính chẳng những là chìa khóa mở cửa lớn, mà còn là đầu mối then chốt khống chế toàn bộ đế cung. Chỉ có Huyễn Kính mới có tư cách nắm giữ đế cung. Nắm giữ đế cung, chẳng khác nào nắm giữ đế thành. Ngay khi Trần Lâm bước vào đế cung, bên ngoài, ngoại trừ người Ngọc Hư Môn không hiểu chuyện gì, những người khác lúc này đều đã bước vào bên ngoài đế cung. Không có Cự Phủ Khôi Lỗi, không có Tướng Liễu Khôi Lỗi, không có Tử Đồng Nghiêu Ma Khôi Lỗi, cũng không có vô số mũi tên có thể đánh giết chuẩn đế. Bọn họ thông suốt tiến vào chỗ sâu của đế cung, nhưng mà, bản thân tòa đế cung này vốn là một sự giả dối. Một cái mồi nhử và cạm bẫy mà Thâm Hải Đại Đế bày ra bên ngoài. Vừa bước vào đế cung, vô số cơ quan khôi lỗi đột nhiên xuất hiện, lít nha lít nhít, tất cả đều là hình người khổng lồ cao hơn 3 mét. Cầm vũ khí trong tay, mỗi một tên chiến lực có thể so với vương giả, tổng cộng 108 tên, hướng phía người tiến vào đế cung tiến hành đồ sát, tham lam phải trả giá đắt, những kẻ tham lam biết rõ sau khi mình rời đi, chắc chắn sẽ có người tiến vào đế thành, lúc đó bọn họ sẽ cướp đi bảo vật của mình, cướp đi tất cả mọi thứ của mình, muốn đạt được bảo vật của ta, truyền thừa của ta, thì phải có mệnh để mà lấy. Các ngươi sống sót tiến vào chỗ sâu mới có thể vào được chân chính đế cung. Thu hoạch truyền thừa của ta, Thâm Hải Đại Đế, nếu không vào được, xin lỗi, vậy thì chết. Đáng tiếc là hắn không thể ngờ được, mưu tính của mình hết sức thuận lợi, lại gặp Trần Lâm, một tiên cấp trận pháp sư, nhìn ra sơ hở của đế thành, theo đó tiến vào chân chính đế cung. Cuộc đồ sát vẫn tiếp diễn, 108 cơ quan khôi lỗi đau thương bất nhập. Sức mạnh vô song, nhanh như chớp, vương giả bình thường căn bản không có cách nào đối phó chúng. Mà lại 108 cơ quan khôi lỗi phối hợp thành thạo, tiến lui tự nhiên, không kẽ hở, chúng công kích như một đại trận, phàm là người bước vào đế cung, không đến 10 giây đã bị đánh giết, cho dù là chuẩn đế cảnh giới, cũng không thể trụ được một phút. Lúc này bên ngoài đế cung biến thành một địa ngục trần gian, máu chảy thành sông, vô số cánh tay tàn, chân gãy, thậm chí nhiều thi thể người bị đánh nát, chết cực thảm. Thâm Hải Đại Đế đã chuẩn bị sẵn, rõ ràng không muốn để chúng ta dễ dàng đạt được truyền thừa của hắn. Mọi người đừng sợ, bảo vật ở ngay trong đế cung này, giải quyết đám cơ quan khôi lỗi này, chúng ta mới có cơ hội lấy được truyền thừa, bằng không chúng ta sẽ không thu hoạch được gì. Nói vớ vẩn, còn truyền thừa, các ngươi nhìn xem chết bao nhiêu người rồi, ta thì không đi dâng mạng, ta cũng không đi, có kẻ tham lam, tự nhiên trong lòng còn có chút may mắn, vẫn luôn tự động viên, cuối cùng cắn răng xông vào, nhưng nghênh đón bọn họ lại là bị cắn xé thành mảnh vụn ngay lập tức. Chết không có chỗ chôn, đồ sát như thế, vẫn có nhiều người bị dọa sợ, vội vàng lựa chọn chạy trốn. Chương 490, luyện hóa thành pháp bảo. Trần Lâm tự nhiên không biết tình hình của bọn họ, coi như biết cũng thờ ơ, hắn không ngại bọn họ thu hoạch truyền thừa, nhưng cũng phải có bản lĩnh đó mới được. Bất quá, chết càng nhiều vẫn là chuẩn đế và vương giả từ bên ngoài đến. Ngược lại người thiên nguyên thế giới chết ít nhất, vì sao? Bởi vì thực lực bọn họ không đủ. Thiên nguyên thế giới có bao nhiêu chuẩn đế, bao nhiêu vương giả chứ? Ngay cả nhân tộc hiện tại thức tỉnh, cũng chỉ có 3-4 người, vương giả cũng chỉ có mười mấy, đa số là cảnh giới tạo hóa, động huyền, mà những người bên ngoài đến, phần lớn đều là chuẩn đế, vương giả, tạo hóa, động huyền thì ít, kẻ tài cao gan cũng lớn, mặc dù bọn họ tham lam truyền thừa của thiên nguyên thế giới, nhưng không hề cản trở việc bọn họ coi thường người thiên nguyên thế giới. Thổ dân, nhà quê, đó là những từ mà bọn họ vẫn thường buông ra, thứ duy nhất khiến bọn họ kiêng kỵ và sợ hãi chỉ có Trần Lâm. Sợ hãi thì sợ hãi, kiêng kỵ thì kiêng kỵ, nhưng ngoài miệng bọn họ lại không chịu thừa nhận. Trần Lâm bước vào đế cung, trực tiếp bị ánh sáng làm cho lóa mắt. Kim quang rực rỡ, vô số chân bảo, vốn tưởng là pháp bảo các loại, kết quả lại thấy vô số kim sơn châu báu, các loại tinh thạch, tất cả đều lấp lánh những màu sắc hào quang khác nhau, khiến cả không gian sáng như ban ngày. Trần Lâm cười khổ, Thâm Hải Đại Đế này thật sự chỉ vì dùng chân long bất tử dược mới có được huyết mạch long tộc sao? Câu, ám độ Trần Thương, Trần Lâm vẫn hiểu, chỉ sợ bản thân hắn vốn là người sở hữu huyết mạch long tộc, mà cái gọi là sống nửa năm cũng không phải là con số thực. Long tộc thích cất giữ bảo vật, nhất là đồ vật lấp lánh kim quang, tỉ như hoặc kim châu báu, đống bảo vật chất như núi trước mắt đã nói lên tất cả. Bất quá, hoàng kim châu báu, tinh thạch thì sao chứ? Đừng quên, Trần Lâm hắn là tiên cấp luyện khí sư, vung tay lên, hết thảy hoàng kim châu báu, tinh thạch liền không ngừng thu nhỏ lại, thái dương chân hỏa bốc cháy lên, giữa thiên địa có một loại vật liệu luyện khí, kim tinh, có thể là thần cấp luyện tài, một tòa kim sơn mới có thể có một khối kim tinh nhỏ. Nơi này chẳng phải vừa vặn thỏa mãn tất cả sao? Thái dương chân hỏa trong tay Trần Lâm thi triển ra, nhiệt độ cực cao, trong nháy mắt đã đốt cháy tất cả những tài liệu này. một khối kim tinh nhỏ xuất hiện trước mặt Trần Lâm. Xong rồi, theo kim sơn châu báu tan biến, một gian phòng lớn hiện ra trước mắt Trần Lâm. Ngay phía trên, một viên bảo thạch tỏa ra thất thải quang mang xuất hiện trước mặt Trần Lâm. Đá này là vật Thâm Hải Đại Đế chân quý nhất, tên là Tiệt Thiên Thạch, một trong những chí bảo của thiên địa. Vật thai nghén ra Trần Thạch Sinh trước đó gọi là Xiển Thiên Thạch. Tại Thiên Nguyên thế giới thai nghén ra ba khối tiên thiên bảo vật: Bổ Thiên Thạch, Tiệt Thiên Thạch, Xiển Thiên Thạch, mà Xiển Thiên Thạch thai nghén ra Trần Thạch Sinh. Bổ Thiên Thạch bị Trần Thạch Sinh ăn, thành tựu Trảm Đạo Vương giả, hiện tại lại là Tiệt Thiên Thạch này. Lúc trước Bổ Thiên Thạch cho Trần Thạch Sinh bảo kích trả về một viên công đức Huyền Hoàng Thạch, lần này không biết Tiệt Thiên Thạch sẽ cho ra bảo vật gì, mà lại một viên Tiệt Thiên Thạch, chỉ sợ Trần Thạch Sinh có thể trở thành đỉnh phong chuẩn đế. Đó là cách vận dụng cơ bản nhất, ba tảng đá lớn được Trần Thạch Sinh tập hợp vào một thân, cũng chưa dung hợp thành một, lúc này mới chỉ là chuẩn đế đỉnh phong mà thôi, một khi hoàn toàn dung hợp thì sẽ thành tiên nhân. Giá trị thực sự của ba khối đá này là chúng đều là tiên thiên bảo vật có thể trưởng thành. Nói cách khác, một khi Trần Thạch Sinh có được ba tảng đá lớn hợp nhất, tương lai thành tựu không thể đoán trước, Thâm Hải Đại Đế có được Tiệt Thiên Thạch cũng không mang theo bên người. Hắn sớm đã cảm nhận được sự uy hiếp từ Thiên Nguyên Đại Đế, cho nên chỉ mang theo vũ khí của mình, mà không mang theo chí bảo mình cất giữ. Tiệt Thiên Thạch này chính là một trong số đó, tiên thiên bảo vật, lại là loại có thể trưởng thành, không có đẳng cấp, lấy đi Tiệt Thiên Thạch, hai bên phòng khách không ngừng biến hóa. Phía sau chỗ cất giữ bảo tàng xuất hiện một lối đi, từng ngăn nhỏ xuất hiện trước mặt Trần Lâm, đa phần các ngăn nhỏ đều đặt những hộp ngọc. Chỗ cất giữ bảo tàng, lúc này không phải lúc Trần Lâm kiểm kê bảo vật, tổng cộng hơn 30 hộp ngọc, đây cũng là những thứ chân quý nhất của Thâm Hải Đại Đế, chỉ sợ ít nhất đều là cấp thần. Vung tay lên, toàn bộ hộp ngọc bị lấy đi. Trần Lâm tiếp tục đi sâu vào bên trong đế cung, chẳng mấy chốc đã đến một lôi trì, tia chớp không ngừng giáng xuống, nơi đây chính là nguồn động lực của toàn bộ đế thành, không ngừng hấp thụ linh khí từ biển cả, nuôi dưỡng lôi trì, để lôi trì không ngừng cung cấp động lực cho đế thành, mà nó cũng là nơi đặt trận nhãn. Trần Lâm lấy huyễn kính ra, ném về phía trận nhãn, tia chớp lôi đình liên tục giáng xuống lôi trì nhưng đã bị huyễn kính trấn áp trong nháy mắt. Trần Lâm cũng thừa cơ đè một tay xuống lôi trì, huyễn kính trấn áp, tức là chiếm lấy trận nhãn, thu toàn bộ Thâm Hải đế thành. Ầm ầm, khi Trần Lâm hoàn toàn khống chế trận nhãn, một tiếng nổ vang rền lập tức vang lên, kinh thiên động địa, đất rung núi chuyển cũng không đủ để diễn tả. Ngay lập tức, nó kinh động đến tất cả mọi người, bao gồm cả những người đang ở bên trong đế thành và đế cung. 108 cơ quan khôi lỗi, không một ai lay chuyển được vị trí của chúng, thậm chí những cường giả chuẩn đế bước vào trong đó cũng gặp nguy hiểm đến tính mạng. Huống chi những người khác, mặc dù mỗi người lòng tham không giảm, ôm một tia hy vọng, muốn vượt qua đám cơ quan khôi lỗi này, nhưng thực tế tàn khốc nói cho họ biết, ngông cuồng bước vào trong đó, chỉ có một chữ chết. Cho đến thời điểm hiện tại, có đến 5 chuẩn đế, hơn 20 vương giả, gần trăm vạn tạo hóa, động huyền, hóa thần đã chết. Đột nhiên cơ quan khôi lỗi dừng lại, mọi người nhìn nhau, trong lòng lập tức dấy lên hy vọng, hướng phía chỗ sâu của đế cung xông vào. Chậm một bước, truyền thừa sẽ không còn. Nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người đột nhiên cảm giác cảnh sắc trước mắt thay đổi. Vốn đang xông về phía đế cung, lúc này lại xuất hiện trên mặt biển, phản ứng nhanh thì đứng giữa hư không, hơi chậm một chút thì ào ào rơi xuống biển cả, chật vật không chịu nổi, bọn họ bị Thâm Hải đế thành ném ra ngoài. Đã đến lúc rồi, đáng tiếc, vẫn chưa nhận được truyền thừa, ảo não, thật đáng tiếc, Thâm Hải đế thành ngay trước mắt, đáng tiếc bỏ lỡ cơ hội tốt, chỉ sợ cả đời này họ cũng không thể tiến vào Thâm Hải đế thành nữa. Trong lúc mọi người đang tiếc nuối, ảo não, thì Thâm Hải đế thành đột nhiên thu nhỏ lại, ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lớn bằng bàn tay, tất cả mọi người đều choáng váng, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ nói, Trần Lâm một bước đi ra ngoài, Thâm Hải đế thành nhỏ như bàn tay vững vàng rơi vào trong tay hắn. Vậy thì sao lại nói là đến lúc rồi bọn họ mới bị Thâm Hải đế thành ném ra? Đây rõ ràng là có người đã luyện hóa Thâm Hải đế thành rồi. Thâm Hải đế thành hóa ra là một pháp bảo, sao chúng ta không nghĩ tới nhỉ? Biết vậy chẳng làm, sớm biết thế, đã luyện hóa nó, truyền thừa Thâm Hải đại đế chẳng phải là của chúng ta sao? Mọi người không khỏi phát điên, giờ khắc này, hận không thể tự tát cho mình vài cái. Hừ, biết thì sao chứ, cũng không nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Đó là Trần Lâm đó, các ngươi cho rằng ai có thể đánh một trận với Trần Lâm chứ? Không phải muốn chết thì là gì? Đúng vậy, có Trần Lâm ở đây, Thâm Hải đế thành không ai mơ mà có được. Bây giờ người ta đã luyện hóa, ai dám đi cướp, ta dám, một giọng nói đầy bất mãn vang lên, tràn đầy sát ý và phẫn nộ. Chương 491, Tiêu Thanh Đế muốn báo thù. Hắn là ai? Khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ chưa từng thấy thủ đoạn của Trần Lâm đại nhân? Không ít người xôn xao bàn tán, theo tiếng nói nhìn lại, một thanh niên bước ra ngoài, thanh niên khinh miệt nói, may mà các ngươi còn mở miệng gọi người Thiên Nguyên thế giới chúng ta là thổ dân. Nhà cô Binh, lúc nào cũng sợ một tên thổ dân, còn chúa tể một phương, con của tiên nhân, con của đại đế, một lũ rác rưởi, ngông cuồng, muốn chết. Lời nói của thanh niên không khác gì một quả bom hẹn giờ. Trong nháy mắt nổ tung, một đám chuẩn đế đồng loạt la hét, Trần Lâm mạnh, bọn họ tự nhận không phải đối thủ, thậm chí tất cả bọn họ cộng lại cũng chưa chắc đã thắng được người ta. Hắn chính là một yêu nghiệt, vạn năm có một, coi như là vô thượng đại đế cũng chỉ đến mức đó thôi. Còn những người khác, bọn họ thật sự không coi vào mắt, một tên thổ dân, to gan lớn mật, không phải muốn chết là gì? Thanh niên hừ lạnh nói, ta muốn chết, vậy thì cứ đến đi, ta muốn xem ngươi giết ta như thế nào, tự mình muốn chết, ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Người ra tay tên là Thôi Á Đông, đến từ một thánh địa ở một thế giới khác, trưởng lão, chuẩn đế đỉnh phong, cũng là một trong ba chuẩn đế đỉnh phong ở đây, một mực nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, bị Trần Lâm làm cho tức điên, đến thiên nguyên thế giới làm gì? Tự nhiên là tìm kiếm cơ duyên đại đế, thu hoạch truyền thừa thâm hải, kết quả là, cái gì cũng không có, còn chuốc lấy bực mình, gặp phải một nhân vật cường hãn như Trần Lâm, cái gì cũng không được, chỉ nhận được một phần truyền thừa của chuẩn đế, mình là chuẩn đế, đến từ thánh địa. Trong thánh địa còn có cả truyền thừa đại đế, truyền thừa chân tiên tàn khuyết cũng có, bây giờ vậy mà cái gì A Miêu A Cầu cũng nhảy ra không biết tự lượng sức mình. Mình sẽ cho hắn biết sự lợi hại của mình, không đánh thắng Trần Lâm, chẳng lẽ lại không đánh thắng ngươi sao? Thôi Á Đông dậm chân một cái, cả người như một mũi tên lao ra, một quyền nện thẳng vào người thanh niên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thanh niên mỉm cười, đối mặt với một quyền của Thôi Á Đông, không những không né tránh mà còn chủ động nghênh đón. Phía sau lập tức xuất hiện một thân ảnh to lớn, nhìn kỹ lại, đương nhiên đó là ảo ảnh của Trúc Dung. Lúc này Trần Lâm căn bản không chú ý đến tình hình bên này. Nếu không liếc mắt một cái sẽ nhận ra ngay, người này không ai khác, chính là Tiêu Thanh Đế, Lưu Phi Long cùng ký sinh Thiên Ngô, cuối cùng thất bại, bị Thiên Ngô ký sinh, Thiên Ngô thức tỉnh, còn Tiêu Thanh Đế lại ký sinh thành công, hoàn mỹ có được thực lực của Trúc Dung, cơ thể mặc dù bị cải tạo, nhưng cũng không biến thành nửa người nửa vô chi thể, nhưng thực lực lại tăng lên nhanh như gió. Lúc này rõ ràng đã là đỉnh phong chuẩn đế, đồng thời còn nhận được một phần truyền thừa của vu tộc. Thể chất cường hãn, những công kích không đáng kể căn bản không đáng nhắc tới. Hơn nữa, còn là dùng lồng ngực nghênh đón lao tới, oanh, lực lượng khổng lồ quét ngang mà ra, Tiêu Thanh Đế không hề nhúc nhích, một cỗ lực phản chấn từ trên người Tiêu Thanh Đế truyền đến. Thôi Á Đông tựa như một người bù nhìn, bị chấn bay ra ngoài tại chỗ. Này, làm sao có thể? Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, mọi người cảm giác phảng phất nhìn lầm, Tiêu Thanh Đế thì bọn hắn không biết. Nhưng Thôi Á Đông bọn hắn lại nhận biết, Tiêu Thanh Đế ha ha cười nói, cũng chỉ đến thế sao, gà đất chó sành tồn tại, cũng xứng cùng ta đấu, lũ thổ dân nhà quê, ta thấy các ngươi mới là một đám thổ dân mới đúng. Tự cho là đúng, ếch ngồi đáy giếng, tới ý à, không phải muốn giết ta sao, đã ngươi không giết ta, ta liền giết ngươi. Tiêu Thanh Đế vung tay lên, vô số hỏa diễm hướng phía Thôi Á Đông liền bao phủ tới. Trúc Dung thần hỏa, một trong những ngọn lửa chí cường giữa thiên địa, không có chí cường, chỉ có tối cường. Cho dù là chín đại chân hỏa cũng không nhất định so được, cũng chỉ có Thái Dương Kim Diễm mới có thể chống lại. Đây chính là Kim Ô Chi Hỏa, siêu thần thú chi vương. Thôi Á Đông lập tức ý thức được mối nguy đang đến gần, không dám có chút chủ quan. Chấn Thiên Thần Quyền lập tức được hắn phát huy ra, đây là một bộ cực phẩm thần cấp quyền pháp, chỉ có 5 chiêu, toàn phương vị thi triển. Bằng vào bộ quyền pháp này, Thôi Á Đông tung hoành thế giới hắn đang ở, trở thành chúa tể một phương cấp bậc tồn tại. Trước đó mặc dù bị đánh lui, thế nhưng chung quy chỉ là một chiêu thăm dò, giờ khắc này, Thôi Á Đông ý thức được đối thủ cường hãn, bày ra một kích toàn lực, công kích cường hãn, bẻ gãy nghiền nát bạo phát ra. Tiêu Thanh Đế vẫn mỉm cười, khinh thường hừ lạnh một tiếng, vừa sải bước ra, Trúc Dung thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện, đưa tay liền đấm một quyền về phía Thôi Á Đông. Oanh, từng quyền giao nhau, lực lượng khổng lồ từ trong cơ thể Tiêu Thanh Đế hiện ra, tựa như hồng hoang lực. Thôi Á Đông sắc mặt đại biến, không đợi hắn có bất kỳ phản ứng nào, toàn bộ thân hình lập tức lùi về, trực tiếp bay ra xa mấy mét, trên không trung một ngụm máu tươi bắn ra. Bại, vẫn bại, cái này sao có thể? Chẳng những là Thôi Á Đông, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không thể tưởng tượng nổi, đây chính là Thôi Á Đông, danh xưng thần quyền vô địch tồn tại. Tiêu Thanh Đế chiêu chiêu hạ gục Thôi Á Đông, nguyên bản còn đối với việc mình đứng ra muốn cùng Trần Lâm một trận chiến tâm tư có chút lo lắng, lúc này phần lo lắng đó trong nháy mắt tiêu tan, thay vào đó là vô cùng tự tin. Trần Lâm, chờ ta đến giết người này, chính là tử kỳ của ngươi. Tiêu Thanh Đế làm người ngạo mạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.